Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 326, là người, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, đêm khuya thiên địa, yên lặng như tờ, im ắng. Đột nhiên, bình tịch hư không đã nứt ra một đạo khe lớn, toàn thân huyết cốt rơi diệp thần từ bên trong rớt xuống đi ra, không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là bị ném ra ngoài. Đem đại địa ném ra một cái hố sâu đi ra, phốc, vừa mới bò dậy, diệp thần liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống, hắn thương quá nặng đi, mặc dù có tiên thiên cương khí hộ thể, nhưng cũng là toàn thân khe máu, thêm ra đã lộ ra ngoài da bạch cốt âm u, ngươi hẳn là cảm ơn ta, âm trầm thanh âm rất nhanh vang lên, người mặc huyết bào huyết đồng lơ lửng tại trong giữa không trung, cười lạnh trong tươi cười mang theo hung tàn. Tại đêm tối phía dưới, lộ ra đặc biệt khiếp người, ngươi đến cùng là ai? Diệp thần lảo đảo thân thể một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết đồng. Thế nào, không nhớ rõ ta sao? Huyết đồng âm trầm cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, mi tâm còn có một đạo huyết quang bay ra, huyễn hóa thành một tôn huyết sắc lò luyện đan, lơ lửng tại trên hư không. Hạ phàm, nhìn thấy cái kia huyết sắc lò luyện đan, diệp thần bỗng nhiên nhìn về hướng huyết đồng, đan quỷ. Xem ra, ngươi là nhớ ra rồi. Huyết đồng liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay từng cái cùng ngươi thanh toán. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Phía dưới, diệp thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu không có huyết đồng hiện ra cái kia huyết sắc lò luyện đan, hắn đến bây giờ cũng còn không biết cái kia huyết đồng chính là đan quỷ. Bởi vì hắn nhận ra cái kia huyết sắc lò luyện đan, hôm đó hắn cùng Thượng Quan Ngọc Nhi bị giam tại trong lò luyện đan, hắn đối với huyết sắc lò luyện đan ký ức phi thường khắc sâu, khó trách hắn lần thứ nhất thấy qua ta liền rõ ràng lọt sát cơ, khó trách hắn như vậy căm thù đan thành, khó trách ngay cả đan chi huyền nữ đều không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần dường như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trong lòng nỗi băn khoăn, cũng bởi vì huyết đồng thân phận mà dần dần giải khai. Tới đi, nhục thể của ngươi là của ta. Trong hư không huyết đồng diện mục dữ tợn, con mắt màu đỏ ngòm bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Ngươi chân hỏa, ngươi thiên lôi, ngươi đan tổ long hồn, đều chính là ta. Thấy thế, diệp thần hai lời không nói nhiều, lúc này tế ra tiên hỏa, chân đạp tiên hỏa đám mây, hướng về một phương bỏ chạy mà đi. Mặc dù đan quỷ thực lực tu vi đã từ không minh cảnh bát trọng thiên hạ xuống linh hư cảnh tứ trọng thiên, nhưng dù là như vậy, hắn tự nhận cũng không phải là đối thủ của huyết đồng, huống chi hắn bây giờ còn có thương tại thần, mà lại, diệp thần biết, huyết đồng dám một mình đem hắn mang ra vết nứt không gian, tự nhiên có tuyệt đối tự tin chấn áp hắn, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy chuồn đi thì tốt hơn, nhìn xem không ngừng đi xa diệp thần, huyết đồng không có đuổi theo, chỉ là âm trầm cười một tiếng, kết động tay ấn, người, chạy sao, hả, rất nhanh. Phía trước diệp thần lông mày mãnh liệt nhíu một chút, đôi mắt nhắm lại nhìn về hướng phía trước hư không, phát hiện vùng hư không kia toàn bộ đều biến thành màu đỏ như máu, có huyết hải mãnh liệt, cuồn cuộn mà tới, chỉ là, đợi cho khoảng cách rút ngắn, hắn mới phát hiện, đây không phải là huyết hải, là từng cái huyết ương, chỉ vì số lượng phô thiên cái địa, chợt nhìn tưởng rằng một vùng huyết hải, triệu hoán thuật sao, nhìn xem đánh giết mà đến huyết ương, diệp thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia số lượng không cách nào đoán chừng, phô thiên cái địa, cách xa như vậy, hắn đều lờ mờ có thể nghe được cái kia huyết ương liên thiên tê minh thành. Thấy thế, diệp thần bỗng nhiên ngừng, sau đó nhìn về hướng hậu phương, phía sau, huyết đồng chính đạp trên thần hồng, không nhanh không chậm đi tới, mà lại mỗi đi một bước, thể nội liền sẽ phân hóa ra một đạo huyết khí, mà mỗi một đạo huyết khí, đều huyễn hóa thành một cái huyết vù, trọn vẹn ngưng tụ thành 9 cái huyết vù. 9 cái huyết vu khí thế cường đại, mỗi một cái đều tại linh hư cảnh nhất trọng, đây là thần thông gì? Diệp thần mở ra tiên luân nhãn, gắt gao tập trung vào huyết đồng, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, đồ chó hoang, vậy mà đem nhiều như vậy huyết vu phong ấn tại thể nội. Thu hồi ánh mắt, diệp thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, trước có huyết ương chi hải, sau có huyết đồng, 9 đại huyết vu, tình cảnh này có thể không thế nào dạng, liều mạng, nghĩ trước muốn đi. Diệp thần hay là quyết định xông vào huyết ương chi hải, dạng này dù sao cũng so giết trở về mạnh, So với huyết đồng cùng chín đại huyết vù, hắn cảm giác xông vào huyết ương chi hải càng thêm đáng tin cậy. Sưu, tiên hỏa đám mây như một vệt kim quang xẹt qua chân trời, tốc độ xông về cái kia huyết ương chi hải, mà tiên hỏa đám mây bên trên Diệp Thần cũng đã bỗng nhiên đứng vững, xích tiêu kiếm giữ tại tay, tĩnh thần ngưng khí, rất nhanh, lấy hắn quanh thân làm trung tâm, nổi lên từng thanh kiếm hư ảo ảnh, vừa đi vừa về bay vụt lấy, không ngừng tê minh lấy, từng cái lăng lệ, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Hắn đứng ở vạn kiếm bên trong, ngược lại không lại là một người, mà là một thanh lăng lệ thần kiếm, chính là vạn kiếm đứng đầu, vạn kiếm quy tông. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn bỗng nhiên huy kiếm, chỉ phía xa huyết ương chi hải, lập tức, quanh quẩn lấy quanh người hắn vạn đạo kiếm ảnh nhao nhao tranh mình, dường như đáng nghe hắn hiệu lệnh đồng dạng, mũi kiếm chỗ hướng, đều là Diệp Thần chỉ phương hướng kia, vạn kiếm tranh mình, vạn kiếm tề phát, cong, cong, cong, ngự vạn kiếm là thần binh, tâm hướng tới, kiếm tất phá vỡ trì, một kiếm hóa vạn kiếm quy tông, một hơi tiến lên, Diệp Thần hét lớn một tiếng, đi theo tại vạn kiếm đằng sau, lại còn có như thế thần thông, Diệp Thần, thật sự là cười nhìn người. Sau lưng huyết đồng ung dung đứng ở hư không, đối với Diệp Thần vạn kiếm quy tông, hắn chỉ là liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, cười càng là âm trầm, phốc, phốc, phốc. Bên này, vạn kiếm quy tông chi kiếm ảnh đã cùng huyết ương chi hải đụng vào nhau, liên miên huyết ương bị xuyên thủng, hóa thành huyết khí tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng là, vạn kiếm quy tông tuy mạnh, nhưng huyết ương lại là càng nhiều, theo từng cái huyết ương bị diệt sát, Diệp Thần vạn kiếm quy tông chi kiếm khí cũng tại cấp tốc băng liệt lấy, bởi vì huyết ương số lượng thật sự là nhiều lắm, đợi cho kiếm khí hoàn toàn bị mẫn diệt, cũng không thể đột phá một cái khe đi ra. Thảo, nhìn thấy huyết ương số lượng vẫn như cũ khổng lồ, Diệp Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này tế ra tiên thiên cương khí áo giáp, chỉ có thể xông vào. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một tay nắm xích tiêu kiếm, một tay nắm tiên hỏa hóa thành tấm lụa, điên cuồng huy động. Những nơi đi qua, thành phẩm liên miên bị hắn chém xuống, hóa thành huyết khí. Ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Sau lưng, huyết đồng đạp trên thần hồng, không nhanh không chậm đi tới, nhìn xem Diệp Thần tại huyết ương chi hải bên trong trùng sát, để hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Phốc, phốc, phốc, huyết ương chi hải bên trong, Diệp Thần còn tại điên cuồng huy động xích tiêu kiếm. Một bên Tử Huyên cũng không có nhàn rỗi, động đều là quần công đại triều. Bất quá dù là như vậy, Tử Huyên linh khí ngưng tụ ra vòng phòng hộ cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Liền xem như Diệp Thần kiên cố tiên thiên cương khí áo giáp cũng bị huyết ương bắn ra huyết mang đánh tàn phá không chịu nổi. Một cái huyết ương thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là bọn chúng số lượng thật sự là quá to lớn. Có đôi khi số lượng cực hạn là có thể đền bù chất lượng chưa đủ. Mẹ nó, dạng này đấu pháp, sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Diệp Thần thần sắc khó coi, không dám chút nào đình trệ huy động xích tiêu kiếm, bởi vì một khi phòng ngự bị phá, huyết ương đánh giết đi lên, 3 giây đồng hồ không đến liền sẽ đem hắn gặm ăn sạch sẽ. Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi liếc một chút sau lưng, nhìn thấy huyết đồng cùng cái kia 8 cái huyết vu chính chắn ở nơi đó, quay trở lại, chết sẽ nhanh hơn. Long ra, nhanh, không chịu nổi, bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Thần lại bắt đầu kêu gọi Thái Hư Cổ Long. Nghe được Diệp Thần kêu gọi, Thái Hư Cổ Long lười biếng mở hai mắt ra, liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, dường như có thể thông qua Diệp Thần phân thân cùng bản tôn liên hệ. Nhìn thấy bên này tràng cảnh nhiều như vậy, dù là Thái Hư Cổ Long định lực cũng không khỏi đến nhíu mày một cái. Nếu là ít, ta cũng không gọi người, Diệp Thần vừa nói, một bên huy động xích tiêu kiếm chém một mảnh huyết ương, sau đó huy động tiên hỏa tấm lụa, lại quét một mảnh, nhưng rất nhanh, càng nhiều huyết ương lại vọt lên. Giống như là giết không hết đồng dạng, nhiều như vậy huyết ương, sau lưng có một cái linh hư cảnh, 8 cái linh hư cảnh huyết vù, cái này mẹ nó tử cục à. Thái Hư Cổ Long hí hư một tiếng, nói ít điểm ngồi châm chọc có được hay không. Diệp Thần mắng một câu, nếu không ngươi động tiên luân cấm thuật. Thái Hư Cổ Long sờ lên cái cằm, có sâu dùng. Diệp Thần lại một lần mắng to, tiên luân cấm thuật là đơn công đại triều, diệt huyết đồng. Còn có cái kia 8 cái linh hư cảnh huyết vu cùng cái này phô thiên cái địa huyết ương, nguy cơ vẫn như cũ khó mà giải quyết. Lại nói, bằng vào ta hiện tại còn thừa thọ nguyên, ta mẹ hắn dám động tiên luân cấm thuật sao? Cái kia không có biện pháp, động thiên kiếp đi. Thái Hư Cổ Long nhún vai, thiên kiếp thế nhưng là thiên hạ ngưu nhất siên quần công đại triều, ngươi độ kiếp, lôi kéo huyết đồng, huyết vù, huyết ương một khối độ kiếp, vạn sự đại cát, dạng này cũng có thể. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, nghe ta, không sai, chương 327, thiên kiếp trợ uy, tin ngươi một lần. Diệp Thần một kiếm bổ ra, một cái lượn vòng, hướng về sau lưng chém ra mười mấy kiếm. Tại huyết ương xông lên trước đó, bàn tay hắn lướt qua túi chữ vật, mười mấy viên thuốc xuất hiện trong tay, bị hắn một mạch toàn nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, hắn liền lần nữa điên cuồng huy động xích tiêu kiếm, mà theo mười mấy viên thuốc nhập thể, tiên hỏa thiên lôi liền điên cuồng đem dược lực luyện hóa, rót vào đan hải. Mà tại phía xa chính dương tông đại địa linh mạch bên trên chín cái phân thần, cũng đang điên cuồng thôn phệ đại địa tinh nguyên, sau đó chuyển thâu cho hắn. Không sai, nhân nguyên cảnh đỉnh phong hắn, muốn mạnh mẽ trùng kích đến chân dương cảnh cảnh giới, cũng chỉ có như thế, mới có thể dẫn tới thiên kiếp, phá cho ta. Theo cuồn cuộn khí nguyên tràn vào đan hải, hắn cắn răng gào thét, đụng chạm đến tầng bình phong kia, chỉ cần xông phá liền có thể. Chỉ là, lần thứ nhất hắn thất bại, lại đến, lại là một tiếng gào thét, hắn lần nữa ngưng tụ khí cùng lực, hướng về kia tầng bình chướng trùng kích, phốc, lần này, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hùng hậu căn cơ, để hắn đột phá cảnh giới dị thường khó khăn, cưỡng ép trùng kích cảnh giới, không những không có thể làm cho hắn tu vi tiến dài, ngược lại để hắn gặp kinh khủng phản vệ. Ngươi mỗ mỗ, phá cho ta. Lần thứ ba, Diệp Thần giơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng, khí cùng lực đều xem trọng, ngưng tụ thành một thanh sát kiếm, hướng về trong cõi u minh cái kia đạo bình chứng bỗng nhiên chém tới. Răng rắc, trong cõi u minh dường như có đồ vật gì vỡ vụn đồng dạng. Ba, tiếp theo chính là thanh âm như vậy, liên tiếp nhân nguyên cảnh cùng chân dương cảnh tầng bình phong kia bị hắn sinh sinh giải khai. Diệp Thần, người còn có thể chống bao lâu đâu? Nhìn xem tại huyết ương chi hải bên trong lung tung và chạm Diệp Thần, phía ngoài huyết đồng lần nữa lộ ra hung tàn chi sắc, trong mắt tham lam chi quang càng là cường thịnh. Oanh, hắn lời nói vừa dứt, chín thiên hư không phía trên liền đột ngột vang lên một tiếng sấm rền. Nghe tiếng, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng thương khung, vừa xem xét này, thần sắc hắn đột nhiên đại biến. Thiên kiếp, oanh, ầm ầm. Đợi cho tiếng thứ nhất lôi minh vang lên, tiếng ầm ầm liền liên tiếp không ngừng, cuồn cuộn mây đen bắt đầu hội tụ, che đậy tinh không, vốn là đen kịt thiên địa, triệt để biến thành hắc ám thế giới. Chợt, một cỗ để thiên địa cũng vì đó run rẩy uy nghiêm ầm vang hiện ra, cái kia mờ mịt hư vô, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ kín lôi đình. Ai dẫn tới thiên kiếp? Huyết đồng sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về hướng còn tại huyết ương chi hải bên trong trùng sát Diệp Thần. Là người, nhưng không biết lễ vật này, người có thể hài lòng? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hôn đàn, giết cho ta. Huyết đồng thốt nhiên tức giận, bên cạnh hắn chín cái huyết vu bỗng nhiên động, trực tiếp sát nhập vào huyết ương chi hải, muốn tại thiên kiếp hạ xuống trước đó, diệt sát Diệp Thần, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đã chậm, Diệp Thần hét lớn một tiếng, chân đạp tiên hỏa đá mây một đường giết tới mờ mịt hư không. Oanh, ầm ầm, lập tức mờ mịt hư vô giáng xuống một tia chớp. Phá cho ta. Diệp Thần nghịch thiên mà lên, bát hoang quyền ra tay bá đạo, một quyền đánh nát cái kia lăng thiên lôi đỉnh. Oanh, ầm ầm, phản kích của hắn dường như chọc giận tới trong cõi u minh thượng thường, đạo thứ hai lôi đỉnh tùy theo rơi xuống, tiếp theo chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, vô số lôi đỉnh lăng thiên mà xuống, hội tụ thành lôi đình chi hải. Tại chỗ, Diệp Thần liền bị che mất, nhưng là, cùng nhau bị dìm ngập còn có huyết ương chi hải, đã vừa mới xông vào huyết ương chi hải bên trong chín đại huyết vu. Phốc, phốc, phốc, lập tức, liên miên huyết ương hóa thành huyết vụ, liền xem như hóa thành huyết vụ, nhưng lôi đình chi hải nhưng như cũ không buông tha, xinh xinh đem những cái kia huyết vụ chém thành cho bụi mới bỏ qua. Một màn này rất là hùng vĩ. Huyết ương chi hải rất là khổng lồ, nhưng lôi đình chi hải cũng là già thiên cái địa, phải biết, đây là thiên kiếp, phàm là tại thiên kiếp phạm vi bên trong, chỉ cần là vật sống, đều sẽ bị kéo đi bị động ứng kiếp, huyết ương là, cái kia huyết vu cũng thế, tại Diệp Thần thiên kiếp phạm vi bên trong, đều không ngoại lệ, tất cả đều đến bị động ứng kiếp. Tự nhiên, thân ở huyết ương chi hải bên trong chín đại huyết vu cũng không thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn là trí âm đồ vật. mà lôi kiếp thậm chí dương đồ vật, tiên thiên khắc tinh, để bọn hắn không có kiên trì bao lâu, liền biến thành tro bụi. Phốc, phốc, trong lôi hải, Diệp Thần bị đánh huyết cốt bay tứ tung, nhưng biết giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch Thái Hư Cổ Long lời nói, cái gọi là thiên kiếp, chính là thiên hạ nhất sâu tạc thiên quần công đại triều, phàm là tại cái phạm vi bên trong vật sống, đều không ngoại lệ, toàn bộ chúng triều, mở làm, một quyền đánh nát một tia chớp, Diệp Thần sinh sinh định trụ thân thể, sau đó thẳng hướng huyết ương chi hải trung tâm, hắn di động, cái kia lôi đình chi hải cũng di động theo, đến mức nơi hắn đi qua, vậy được phiến liên miên huyết ương bị lôi đình chém thành tro bụi, bá đạo, Diệp Thần nhịn không được cười to một tiếng, thiên kiếp bọn này công đại chiêu chi bá đạo, vượt quá tưởng tượng, huyết ương mặc dù lại nhiều, cũng đều chỉ là lôi đình dưới một sợi kiếp cho, hỗn đàn, đã xa xa tránh đi ra huyết đồng, đột nhiên nổi giận, không hề nghĩ tới Diệp Thần sẽ lấy thiên kiếp phá cục, hắn là người phương nào, chính là đan thần duy nhất sư đệ đan quỷ, như thế nào chưa từng nghe qua thiên kiếp, loại này thiên chi ý chí hạ xuống lôi đình, thế nhưng là lục thân không nhận, phàm là tại thiên kiếp phạm vi bên trong, đều sẽ bị kéo đi bị động ứng kiếp, giờ phút này, dù hắn cũng không dám tiến lên, phải biết, hắn nhưng là linh hư cảnh, tiếp nhận thế nhưng là linh hư cảnh cấp bậc thiên kiếp, cái này nếu là một bước không có đứng vững, sau một khắc liền sẽ bị đánh thành ngu xuẩn, nhìn ngươi rảnh rỗi như vậy, cho ngươi tìm một chút sự tình làm. Huyết đồng nổi giận thời điểm, Diệp Thần thanh âm vang lên, hắn vọt thẳng giết tới đây, mà theo hắn thẳng hướng huyết đồng, cái kia lôi đình chi hải cũng đi theo hắn cấp tốc di động, thấy thế, huyết đồng đột nhiên biến sắc, cuống quýt lui lại, chạy, ngươi chạy sao? Diệp Thần hừ lạnh, thiêu đốt khí huyết, tốc độ bỗng nhiên kéo lên, như một vệt kim quang đánh tới, mà cái kia lôi đình chi hải tốc độ vô tiền khoáng hậu nhanh, phải biết, đây là Diệp Thần thiên kiếp, lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn trượng khoảng cách đều là thiên kiếp phạm vi, nói cách khác, Diệp Thần chỉ cần đem khoảng cách cùng huyết đồng rút ngắn đến ngàn trượng bên trong, liền có thể kéo huyết đồng một khối độ kiếp, rất nhanh, bỏ chạy huyết đồng vẫn là bị kéo vào thiên kiếp phạm vi, oanh, ầm ầm. Huyết đồng vừa mới bị bao phủ ở bên trong, lôi đình chi hải liền trong nháy mắt cường thịnh một phần, đó là linh hư cảnh cấp bậc thiên kiếp. Bất quá, linh hư cảnh thiên kiếp không có quan hệ gì với Diệp Thần, hắn độ hắn chân dương cảnh thiên kiếp, huyết đồng độ hắn linh hư cảnh thiên kiếp. Đối với điểm này, thượng thương hay là rất công bằng, ai cướp ai đến độ, cái này có thể lẫn lộn không được. Phốc, bàng, oánh, lần này, huyết đồng tao ương, trên đầu lơ lửng huyết sắc đồng lô. Tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, không có đồng lô bảo hộ, cái kia từng đạo lôi đình liền rất chiếu cố hắn, đem hắn thân thể đánh cho huyết cốt bay tứ tung. A, huyết đồng gầm thét, nhưng sau một khắc liền bị đánh bay, cho ngươi thêm điểm mà đồ ăn, Diệp Thần con súc sinh này lại giết tới, hai lời không nói nhiều, liền điên cuồng thi triển thần thông, phàm là hắn biết bí pháp, một hơi cho huyết đồng tới trọn vẹn, ầm, oanh, phốc, lần này, vốn là thê thảm huyết đồng, lại một lần gặp nạn, phải biết Diệp Thần hiện tại thân ở lôi đình chi hải bên trong, công kích của hắn, là gia trì thiên kiếp chi uy, so bình thường không biết bá đạo bao nhiêu. Tiểu tử, đưa ngươi đan tổ long hồn triệu hoán đi ra, Diệp Thần thần hải bên trong, vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm, vậy được hay không à, Diệp Thần cuống quýt nói ra, chớ bị thiên kiếp đánh chết, ngươi biết cái gì à, Thái Hư Cổ Long mắng, muốn để nó mạnh lên. Liền để nó tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, à đúng, còn có ngươi khôi lỗi này, cũng làm đi ra, dùng thiên kiếp rèn luyện nó, không còn gì tốt hơn, lại tin ngươi một lần, Diệp Thần một quyền đánh nát một đạo lăng thiên lôi đình, mà hậu tâm niệm khẽ động, triệu hoán ra khôi lỗi tử huyên, tiếp theo ở trong thần hải đan tổ long hồn bị cùng nhau bị làm đi ra, chương 328, ra lại đạo thần, oanh, ầm ầm, đan tổ long hồn một khi hiển hiện, thiên kiếp liền lần nữa cường hoành một phần, đó là chuyên môn đan tổ long hồn lôi kiếp, giống, đan tổ long hồn dơ thẳng lên trời gào thét, nghịch thiên xoay quanh mà lên, tại lôi đình chi hải bên trong bốc lên, từng đạo lôi đình bổ trên người nó, đem hắn đánh cho cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng cũng chính là như vậy, mới khiến cho nó ở trong sấm sét có niết bàn. Một bên khác, khôi lỗi tử huyên cũng ở trong sấm sét đạt được rèn luyện, nàng là tử vật. Nhưng nhục thân lại tại lôi đình phía dưới không ngừng bị tẩy lễ, đến mức toàn bộ thân hình đều bị kín xé rách lôi điện. Thiên kiếp này thật sự là đồ tốt à, Diệp Thần một tiếng kêu tốt, sưu, Hắn một câu vừa dứt, hắn đan hải bên trong thiên lôi liền không trải qua triệu hoán chạy ra, để hắn lập tức sững sờ, lại nhìn thiên lôi, không ngừng tại lôi đình chi hải bên trong xuyên thẳng qua, dường như tìm được đồng loại, rất là sinh động, mà lại đang không ngừng xuyên thẳng qua bên trong, nó cũng đang không ngừng đang hấp thu lôi đình chi lực cường hóa tự thân. Lúc đầu, nó chính là thiên kiếp lôi đình bên trong một đạo, trên diệp thần một lần độ thiên kiếp thời điểm, trời xui đất khiến phía dưới lưu lại tại diệp thần thể nội, nó chạy đến hấp thu lôi đình chi lực, mặc dù để diệp thần kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức chấn kinh. Hắn chân chính khiếp sợ là, thiên lôi đang không ngừng hấp thu lôi đình chi lực về sau, vậy mà huyễn hóa ra hình người, đúng, đích thật là hình người, hơn nữa còn là cùng diệp thần giống nhau như đúc, tựa như là diệp thần nhất khí hóa tam thanh đạo thần, nóa, dạng này cũng có thể. Diệp thần con mắt lập tức trừng trực câu câu, oanh, ngay tại một cái chớp mắt này lay động thần nhi, một tia chớp đem hắn đánh cho bay ngang ra ngoài, nhưng dù là như vậy, hắn hay là vẫn như cũ trừng mắt hai mắt thấy cái kia thiên lôi huyễn hóa ra hình người, nó là màu đen, toàn thân lôi đình xé rách, tại thiên kiếp rèn luyện tẩy lễ phía dưới, tạo nên kỳ kinh bát mạch, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, chỉ là, vẫn chưa xong, thiên lôi chạy ra ngoài chơi đùa nghịch, diệp thần đan hải bên trong tiên hỏa cũng không cám chịu tịch mịch, cũng vèo một tiếng chạy ra ngoài, tại lôi đình chi hải bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, cũng tại chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ rèn luyện, mà lại, để diệp thần thần sắc đặc sắc chính là, cái kia hàng vậy mà cũng tố ra hình người, giống như thiên lôi đồng dạng, tố ra diệp thần bộ dáng, nên có đồ vật đều tại thiên kiếp bên trong đạt được hoàn thiện, cùng thiên lôi khác biệt chính là, nó là toàn thân kim hỏa thiêu đốt, dị thường sáng chói lóa mắt, long già, người có thể giải thích một chút không? Nhìn xem thiên lôi cùng tiên hỏa, diệp thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, bọn hắn đều có linh trí, cũng đều phụng ngươi làm chủ, ở dưới thiên kiếp niết bàn huyễn hóa hình người, rất bình thường à, thái hư cổ long nói rất tùy ý, không cần lo lắng, giống như vậy thiên địa đồ vật, nếu phụng ngươi là chủ, liền tự nhiên là ngươi, chỉ cần ngươi không chết, không ai cướp đi được, ngươi nói như vậy ta an tâm. Diệp thần thở dài một hơi, cái này nếu là một trận thiên kiếp đem tiên hỏa cùng thiên lôi cho bổ không có, vậy liền thua thiệt lớn. Tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân, ngươi là mẹ nó kiếm lợi lớn à. Thái hư cổ long hí hư một tiếng, bọn hắn mặc dù không kịp ngươi nhất hóa tam thanh đạo thân cường đại, nhưng cũng là rất trèo, ý tứ này, ta lại có thể trang bức. Diệp thần cười lớn một tiếng, tâm tình rất là vượt qua, nhiệt tình mà mười phần, bất quá so mặt khác, huyết đồng liền không thế nào tốt, hắn tóc tai bù xù, bị đánh đầy trời bay loạn, nhục thân mấy lần đều kém chút đánh cho băng liệt, nhưng đều bị hắn tiếp tục chống đỡ, mà lại, theo thiên kiếp càng ngày càng mạnh, diệp thần cũng có chút không chịu nổi, cả người đều là tại mộng bức trạng thái, bị từng đạo lang thiên xuống lôi đình chém thành ngu xuẩn, bất quá còn tốt, trận này thiên kiếp kéo dài chưa tới một canh giờ, liền tán đi, ẩm, trong hư không, diệp thần rơi rụng xuống, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, ẩm, một phương khác, huyết đồng cũng rơi xuống, đem một đỉnh núi nhỏ xinh xinh đập băng liệt, a, rất nhanh, huyết đồng liền thất tha thất thểu bò lên, toàn thân huyết cốt rơi, đầu lâu đều bị đánh chỉ còn nửa viên, hắn hình thái vốn là khiếp người, hắn hôm nay, càng giống là địa ngục bên trong bò ra tới một đầu ác quỷ, xâm nhiên đáng sợ, mẹ nó, cái này đều phách không chết người. Diệp thần cũng từ trong hố lớn bò lên đi ra, hình thái cũng so huyết đồng càng thê thảm hơn, toàn bộ nhục thân đều gần như tàn phế, thêm ra huyết cốt lộ ra ngoài, rất là dọa người, giết, huyết đồng dữ tợn gào thét, nắm lấy một thanh huyết sắc sát kiếm đánh giết mà tới, đều chỉ thừa nửa cái mạng, sợ ngươi cái chăm à. Diệp thần lạnh mắng một tiếng, lúc này triệu hoán ra tử huyên, phân ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần, còn có tiên hỏa đạo thần, thiên lôi đạo thần cũng đã chạy ra, chỉnh chỉnh tề tề ở trước mặt hắn đứng thành một loạt. Thấy thế, sát khí thông thiên huyết đồng, bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân, thể nội cũng chia hóa ra bốn cái huyết vù, mỗi cái đều là linh hư cảnh nhất trọng, đây là trong cơ thể hắn kiếp này bốn cái huyết vù, mặt khác huyết vù, cơ bản đều ở trong thiên kiếp thay hắn cản súng, nếu không có như vậy, hắn cũng không có khả năng ở dưới thiên kiếp mạng sống, giết cho ta, huyết đồng giống giận gào thét, cùng bốn cái huyết vù nhao nhao xông về tử huyên bọn hắn, giết cho ta, bên này, diệp thần cũng hạ lệnh, ẩm, oanh, âm vàng, đại chiến trong nháy mắt mở ra, bốn cặp bốn đội hình. Khôi lỗi tử huyên là địa cấp khôi lỗi, tương đương với tu sĩ linh hư cảnh, bình thường linh hư cảnh không phải là đối thủ của nàng. Đi qua thiên kiếp tẩy lễ, chiến lực của nàng càng là cường hoành, đánh cái kia huyết vu vô lực xoay người. Lại nói Diệp Thần đạo thân, bởi vì bản tôn tiến giai đến chân dương cảnh, chiến lực của hắn trong nháy mắt tiêu thăng, hung mãnh dị thường, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, đánh cái kia huyết vu mảy may không còn sức đánh trả. So sánh Tử Huyên cùng nhất khí hóa tam thanh đạo thân, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân liền lộ ra yếu rất nhiều. Bọn hắn là vừa vặn ngưng tụ ra hình người, mặc dù cũng là đạo thân, nhưng cùng nhất khí hóa tam thanh đạo thân khác biệt chính là, bọn hắn không có đủ thi triển bí thuật thần thông năng lực, hoặc là có thể nói, Diệp Thần còn chưa tới kịp dạy bọn họ, cho nên hai người liền bị cái kia hai đạo huyết vu áp chế. Bây giờ chiến cuộc chính là như vậy, song phương đều có hai người chiếm thượng phong. Bên này, huyết đồng đã nắm sát kiếm nhào về phía Diệp Thần. Mẹ nó, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, đó là thiên kiếp của hắn. Hắn tiếp nhận lôi đình chủ công, thương thế so huyết đồng muốn nặng rất nhiều, liền đứng dậy cũng không khỏi đến lung la lung lay. Chết đi, huyết đồng một kiếm bổ tới, giống. Ngay tại Diệp Thần muốn kiệt lực chống cự thời điểm, đan tổ long hồn xông ra thần hải. Thân thể của nó vẫn như cũ là cảnh hoang tàn khắp nơi, ở dưới thiên kiếp niết bàn còn chưa hoàn thành. Nhưng Diệp Thần gặp nạn, trong cõi u minh hộ chủ ý chí, để hắn xông ra thần hải. Phốc, tại chỗ, huyết đồng liền bị đan tổ long hồn một đuôi quăng bay đi ra ngoài. Giống, đan tổ long hồn gầm thét, thân thể cao lớn xoay quanh mà đi, gào thét cùng huyết đồng đại chiến, chống đỡ. Bên này, Diệp Thần cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất, rắc, rắc, rất nhanh, xương cốt va chạm thanh âm vang lên, Diệp Thần cái kia gần như tàn phế nhục thân phía trên. Bốc khí khói xanh, toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tàn phá huyết nhục thân thể, cũng tại man hoang luyện thể phía dưới, lần nữa sinh ra mới huyết cốt, rất nhanh, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một cái linh lực khổng lồ vòng xoáy, đi qua thiên kiếp tẩy lễ sau thiên địa linh khí, thông qua Diệp Thần toàn thân các đại lỗ chân lông rót vào Diệp Thần thể nội, còn có, thời khắc này chín đại phân thân, cũng cùng nhau phát lực. Sẽ từ đại địa linh mạch bên trên hấp thu mà đến đại địa tinh nguyên liên tục không ngừng truyền thâu đi qua. Lúc này, Diệp Thần thân thể giống như một cái động không đáy đồng dạng. Thôn tính châu hút lấy thiên địa linh khí, rộng lượng thôn nạp lấy đại địa tinh nguyên. Man hoang luyện thể dưới nhục thân vỡ vụn kỳ kinh bát mạch, thủng trăm ngàn lỗ toàn thân, đều trong cùng một lúc nhảy vào một cái mới đỉnh phong. Mà theo Diệp Thần tiến giai đến chân dương cảnh, hắn đan hải bên trong chân khí, cũng tận số chuyển hóa thành linh lực. Chương 329, 4 cặp 4, quanh, ầm, ầm ầm, âm vàng, hắn tại thuế biến thời điểm, cách đó không xa đại chiến lại là lửa nóng ngập trời. Tử Huyên đã chém cái kia huyết vù, mà Diệp Thần nhất khí hóa tam thanh đạo thân cũng thắng, một trưởng sinh bổ cái kia huyết vù, về phần tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, cũng là bị sinh sinh đánh về nguyên hình, nhao nhao chạy trở về Diệp Thần đan hải, trợ giúp Diệp Thần rèn luyện linh lực. Song phương đều tổn thất hai người, cái kia Tử Huyên cùng Diệp Thần nhất khí hóa tam thanh đạo thân lại đối lên mặt khác hai cái huyết vù, đại chiến lại một lần mở ra, bất quá đáng ra nói chuyện chính là, Diệp Thần cái kia nhất khí hóa tam thanh đạo thân, không chống được bao lâu. Một bên khác, đan tổ long hồn cùng huyết đồng đại chiến trường cảnh rất là to lớn, huyết đồng vận dụng bí pháp cấm kỵ, toàn thân thương thế cấp tốc phục hồi như cũ, hắn tiền thân là đan quỷ. Chính là hàng thật giá thật không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ, liền xem như hiện tại hàng giai đến linh hư cảnh tam trọng thiên, nhưng thực lực nhưng như cũ cường hoành, giống, giống, đan tổ long hồn điên cuồng gào thét, kéo lấy thủng trăm ngàn lỗ thân rồng tới đại chiến, không ngừng bị thương. Bên này, Diệp Thần thuế biến vẫn còn tiếp tục, bởi vì tiên hỏa cùng thiên lôi trở về, để hắn thuế biến tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều. Giờ phút này, hắn tàn phá nhục thân đã hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, còn có rất nhiều huyền diệu dị tượng giống như ẩn giống như hiện, hung hồn khí tức, còn kèm theo trầm thấp tiếng long ngầm, thân thể như hoàng kim đúc nóng, cương cân thiết cốt, rất là bá đạo. Phốc, một phương khác, theo một sợi khói xanh tán đi, Diệp Thần đạo thân tiêu tán, nhưng tiêu tán trước đó, lại là không có thể đem cái kia huyết vu giết chết, giết hắn cho ta. Thấy mình bên này thêm ra một người, huyết đồng lúc này hạ lệnh, nghe vậy, cái kia huyết vu lúc này nắm huyết sắc sát kiếm nhào về phía Diệp Thần, Tử Huyên muốn ngăn cản, cũng không kịp, cũng là bị một cái khác huyết vu ngăn cản. Đan tổ long hồn muốn cứu viện, lại bị huyết đồng ngăn cản, chết đi. Theo cái kia huyết vu giống to một tiếng, hắn một kiếm xuyên thủng không gian, thẳng bức Diệp Thần mi tâm đâm tới. Bàng, âm vang, trong tưởng tượng Diệp Thần đầu lâu bị xuyên thủng tràng diện cũng không có phát sinh. Ngay tại cái kia sát kiếm cách hắn mi tâm chỉ có 3 tấc thời điểm, hắn bỗng nhiên đưa tay, không sai chút nào bắt lấy cái kia sát kiếm, cho dù cái kia huyết vu như thế nào thi lực, cũng không thể tại đâm vào nửa phần. Giờ phút này, Diệp Thần đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên đóng mở, hai đạo như thực chất giống như thần mang nổ bắn ra đi ra, lan, Diệp Thần giống to một tiếng, cuồng long thiên nộ bí pháp, còn mang theo lôi đình chi uy, cái kia huyết vu tại chỗ trúng chiêu, cả người đều bay ngang ra ngoài. Lần trong nháy mắt, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, xích tiêu kiếm giữ tại tay, phong thần quyết. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn động, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm như thần mang, lăng lệ vô địch. Lại nhìn cái kia huyết vù, vừa mới rơi xuống đất, cũng còn không ngưng ở thân hình, liền tao ngộ Diệp Thần chạm mặt tới tuyệt sát một kiếm, phốc, tại chỗ, máu tươi vẩy ra, cái kia huyết vù đầu lâu, bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi. Đến người, Diệp Thần cầm kiếm nhào về phía huyết đồng, bây giờ hắn tiến cấp tới chân dương cảnh, chiến lực tiêu thăng, tự nhận đối đầu bị thương nặng huyết đồng hay là có cực lớn phần thắng. Mà lại, theo hắn tu vi tiến dài, tuổi thọ của hắn cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Nói cách khác, hắn có thể thi triển tiên luân cấm thuật. Có như thế vương bài tại, hắn càng thêm có lực lượng. Giống, thương thủng trăm ngàn lỗ đan tổ long hồn, đã bị Diệp Thần triệu hoán về thần hải. Giết, huyết đồng phê đầu tán phát, diện mục dữ tợn, một trưởng đẩy ra một vùng huyết hải, muốn đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Không minh cảnh bát trọng lão tử ngươi chơi không lại. Linh hư cảnh tam trọng người, kém xa, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, cũng là một trưởng đẩy ra, tiên hỏa cùng thiên lôi hiển hiện, ngưng tụ ra lôi đình biển lửa, nuốt sống huyết đồng huyết hải, bát hoang quyền, Diệp Thần một đầu man hoang chi thú đánh tới, đi lên chính là bá đạo bát hoang quyền, huyết đồng gầm thét, không kịp thi triển thần thông, đưa tay một đạo đại ấn gào thét mà tới, ầm, oanh, quyền trưởng va chạm, Diệp Thần bị đẩy lui một bước. Nhưng huyết đồng lại là đạp đạp lùi lại 4-5 bước mới đột nhiên ngừng lại thân hình. Điều đó không có khả năng. Huyết đồng đầy mắt dữ tợn, hắn không tiếp thụ được chính mình rơi xuống hạ phong sự thật. Phải biết trong mắt hắn, từ đầu đến cuối đều đem Diệp Thần xem là sâu kiến. Bát hoàng kháng long, bên này, Diệp Thần đã lần nữa nhào tới. Một tay bát hoàng quyền, một tay kháng long trường, đều là bá đạo vô địch. Huyết đồng lần nữa bị động chống cự, nhưng lại bị đánh hộp máu lui lại. Cho ta chấn áp, theo gầm lên giận dữ, hắn mi tâm bay ra một thanh màu đỏ sát kiếm, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà đi. Tiên thiên cương khí, Diệp Thần trong lòng mặc niệm, tiên thiên cương khí áo giáp hội tụ một chút, che lại mi tâm. Huyết đồng cái kia sát kiếm không thể công phá tiên thiên cương khí phòng ngự, lục mạch thần thông. Nay một cái chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên đưa tay, một chỉ trên người huyết đồng đâm ra một cái lỗ máu đi ra, thái cực diễn thiên, âm dương vô cực. Huyết đồng đạp đạp lui lại, còn chưa ngừng thân hình, Diệp Thần công kích lại đến, phốc, huyết đồng lần nữa phun máu lui lại, a, huyết đồng gầm thét, xinh xinh ngừng thân hình, một chỉ u mang điểm ra, Diệp Thần không tránh không né, ngạnh xinh xinh khiêng huyết đồng một chỉ, sau đó lật tay lấy ra đả thần tiên, rắn rắn chắc chắc đập vào huyết đồng đầu phía trên, a, huyết đồng bị thương, não hải oanh minh, đạp đạp lui lại, nhưng Diệp Thần không cho hắn thời gian. Xông lên chính là vung mạnh roi liền nện, còn chưa khôi phục thanh minh huyết đồng, bị một trận này roi đánh thất khiếu chảy máu, ngay cả đứng đều đứng không yên. A, ngay tại một chớp mắt kia thanh tỉnh, huyết đồng động, một trưởng đem Diệp Thần hất bay ra ngoài, cho ngươi đến cái lớn. Diệp Thần vừa mới ngừng thân hình, liền lăng thiên vọt lên, trong tay đả thần tiên cùng xích tiêu kiếm đã đổi thành bá long đao, bị hai tay của hắn nắm chặt, nâng quá mức đỉnh, bát hoang chạm. Theo Diệp Thần một tiếng gào thét, lực phách hoa sơn tư thế, một đạo dài năm trượng đao mang màu vàng lăng thiên đánh xuống, mà lại, để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, dùng bá long đao thi triển bát hoang trảm, uy lực vậy mà càng thêm bá tuyệt, này bát hoang trảm bí thuật, dường như xúc động bá long đao bên trong đao ý, uy lực có thể xưng dễ như trở bàn tay, bên này, khôi phục thanh tỉnh huyết đồng, mắt thấy lăng thiên xuống đao mang màu vàng, đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt, hắn lật tay lấy ra một thanh huyết sắc côn sắt, nâng quá đỉnh đầu tiến hành đón đỡ. Bàng, Diệp Thần một đao bổ vào cái kia huyết sắc côn sắt phía trên, phát ra kim loại va chạm tiếng vang, ầm. Tại chỗ, huyết đồng bị đánh nửa quỳ trên mặt đất, trong lúc mơ hồ hắn cũng còn có thể nghe được tay mình xương gãy nứt thanh ầm, phốc. Sau một khắc, huyết đồng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, a, huyết đồng giơ thẳng lên trời gào thét, khí huyết thiêu đốt, sinh sinh đứng lên, đẩy lui Diệp Thần, đạp đạp lui lại lấy, nhưng, lui lui, hắn liền cảm giác lưng một tiếng lạnh buốt, phốc, lập tức, một thanh sát kiếm từ hắn phía sau lưng đâm vào, lúc trước ngực xuyên thủng đi ra, không sai, xuất thủ chính là Tử Huyên, nàng đã diệt cái thứ hai huyết vù, tại Diệp Thần triệu hoán phía dưới, cho huyết đồng tuyệt sát một kích, huyết đồng lực chú ý toàn trên người Diệp Thần, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện Tử Huyên từ phía sau lưng đánh tới, đến mức bị Tử Huyên tuyệt sát một kiếm đánh lén thành công, kết thúc. Diệp Thần đã luân động Bá Long đao, chém về phía đầu của hắn. Không, không không không. Mắt thấy cái kia băng lãnh Bá Long đao chém xuống, huyết đồng hai mắt nổi bật, con người co lại thành to bằng mũi kìm. Hắn sợ, chân chính sợ, lạnh cả người thấu xương, thấy được Tử Thần tại hướng hắn ngoắc. Nay trong nháy mắt, hắn hối hận quá mức tự đại, tính toán thị huyết đạo nhân, đem Diệp Thần mang ra vết nứt không gian. Hắn cho là hắn có thể nhẹ nhõm đoạt xá Diệp Thần nhục thần, chưa từng nghĩ, liên tiếp đả kích, để tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn biến thành bị giết phía kia. Diệp Thần thấy rõ ràng huyết đồng cái kia thần sắc kinh khủng, nhưng hắn nhưng không có chút nào thương hại, vung mạnh đao động tác, không có chút nào chần chờ, phốc, theo máu tươi vẩy ra, huyết đồng đầu lâu trong nháy mắt bị chém rụng xuống tới. Chương 330, tất cả đều tại thuế biến, giữa thiên địa. Theo huyết đồng đầu lâu lăn xuống, ma ở đây lâm vào tĩnh mịch, hô, hung hăng phun ra một hơi, liền phật tay lấy đi huyết đồng túi chữ vật, sau đó vẫn không quên tế ra tiên hỏa đem hắn nhục thân đốt cháy thành hư vô, để tránh hắn lại lấy thủ đoạn quỷ dị phục sinh. Làm xong những này, Diệp Thần đơn giản quét dọn một chút chiến trường, lúc này mới quay người biến mất tại trong đêm tối, đêm, yên lặng như thường lệ. Giờ phút này, một nhóm ba cái lão giả đã đi tới đan phủ đại điện. Từng cái người mặc áo bào tím phía trên còn khắc họa lấy hai cái chữ to, Hạo Thiền, nhưng không biết ba vị đạo hữu đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì. Rất nhanh, mờ mịt tiếng cười vang lên, đan thần đi đến, đan thần đạo hữu, đêm khuya quấy rầy, có nhiều mạo phạm, còn xin chuộc tội. Cầm đầu một cái lão giả mặc tử bào chắp tay thi lễ, cười nói, chúng ta là phụng gia chủ tên, tới đón Hạo Thiền trần dạ, hắn đã đi à, đi. Đi rồi, bên này, Diệp Thần đã tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm, điều tức trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, chân dương cảnh, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được trên nắm tay lực lượng cùng thể lực bàng bạc tinh nguyên, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, khổng lồ như thế lực lượng, để hắn mừng rỡ, duỗi ra lưng mỏi, Diệp Thần liền đem Tử Huyên kêu gọi ra. Tử Huyên hoàn toàn như trước đây không có người tình cảm, giống như một cây cọc gỗ đồng dạng đứng lặng tại nguyên chỗ, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, mặc dù là một cái khôi lỗi, nhưng Diệp Thần nhớ rõ, chính là hắn bộ khôi lỗi này, chém hai cái linh hư cảnh huyết vù, mà lại, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nàng trở nên càng phát bất phàm, nhục thân so trước đó kiên cố mềm dẻo rất nhiều, bên ngoài thân cũng còn có lôi điện tại xé rách, không tệ không tệ. Diệp Thần cười hắc hắc, càng phát cảm giác được chính mình bộ khôi lỗi này bất phàm. Thu Tử Huyên, hắn liền triệu hoán ra tiên hỏa cùng thiên lôi. Rất nhanh, tiên hỏa cùng thiên lôi liền huyễn hóa thành hình người. Một cái kim hỏa thiêu đốt, kim quang sáng chói. Một cái toàn thân phủ kín đen kịt lôi điện. Lúc này cũng còn có thể nghe được lôi điện xoẹt xẹt xé rách thanh âm. Mà lại, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hắn rõ ràng cảm thụ tiên hỏa cùng thiên lôi mạnh lên. Đặc biệt là thiên lôi, vốn là thiên kiếp lôi đình một bộ phận, hấp thu lôi đình chi lực, trở nên càng phát bá đạo, rất tốt. Diệp Thần vỗ vỗ tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân bả vai, hôm nào phải thật tốt dạy các ngươi thi triển bí thuật huyền pháp. Tiên hỏa cùng thiên lôi mặc dù không thể nói, nhưng lại có thể nghe hiểu Diệp Thần lời nói ý tứ, nghe được Diệp Thần khích lệ, hai người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, lại hóa thân thành tiên hỏa thiên lôi xông vào Diệp Thần đan hải, trên dưới tán loạn. Dường như rất vui vẻ. Cuối cùng, Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở thần hải. Thần hải trong, đan tổ long hồn xoay quanh ở nơi đó, khổng lồ thân rồng thủng trăm ngàn lỗ, có lôi đình lưu lại vết thương, lại có huyết đồng đánh ra vết thương. Bất quá, nó tại thuế biến, cảnh hoàng tàn khắp nơi thân rồng, đang chậm rãi khép lại, miệng vết thương còn có lôi điện tại xé rách, dường như tại niết bàn trùng sinh, mang theo long uy, còn có lôi đình chi uy, như vậy hộ chủ, thực là không tồi. Diệp thần cười hắc hắc, từ đan tổ long hồn nơi đó thu hồi ánh mắt, Diệp thần lật tay lấy ra bá long đao, ông, bá long đao vừa mới lấy ra, hắn liền nghe được bá long đao không ngừng đang tiếng rung, có bá đạo đao ý hiển hiện, nó quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mặc dù là đao gãy, nhưng lại rất là trầm trọng. Diệp thần nhớ rõ, dùng bá long đao thì triển bát hoang trảm, cái kia uy lực rất là bá tuyệt, bảo bối, thật sự là bảo bối. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng còn không quên dùng ống tay áo lau một chút bá long đao. Thu bá long đao, Diệp thần lúc này mới lấy ra huyết đồng túi chữ vật, sau đó hướng bên trong nhìn sang, không thể không nói, huyết đồng trong túi chữ vật, thật đúng là lòe lòe phát sáng, nên có đồ vật một dạng đều không ít, linh thạch linh dịch, linh đan linh khí, linh thảo linh quả, trừ đó ra, còn có một số cổ lão đan phương. Bất quá, để Diệp thần tiếc nuối là, hắn không nhìn thấy ngũ văn linh đan đan phương, đối với luyện đan sư mà nói, loại cấp bậc kia luyện đan sư, cơ bản đều là in dấu vào trong đầu, thu hoạch thật sự là không nhỏ. Diệp thần cười hắc hắc, lật tay thu huyết đồng túi chữ vật, nhưng trong lòng lại là có chút nghĩ mà sợ, nếu không có thời khắc mấu chốt hắn đột phá cảnh giới, đưa tới thiên kiếp, hiển hiện tại chỉ sợ đã bị huyết đồng đoạt xá đi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Diệp thần cười hắc hắc, oanh, hắn lời nói vừa dứt, liền bị một đạo kinh thiên oanh minh đánh gãy, oanh, ầm, ầm ầm. Tiếp theo, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên, nghe thanh âm là từ phương xa truyền đến, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Bên này, Diệp thần đã nhảy lên một cái ngọn núi nhỏ, rất gần ngắm nhìn phương xa, thấy được một mảnh lửa màu tím biển cùng một mảnh huyết sắc biển lửa giờ phút này chính nghiền ép lấy hư không mà đến, mà một đạo bóng người màu tím cùng một đạo bóng người màu đỏ ngòm cũng tại hai mảnh trong biển lửa đại chiến, áo tím thân ảnh cùng huyết y thân ảnh khoảng cách càng ngày càng gần, mà Diệp thần mắt trái đã nhắm lại, lập tức, hắn ánh mắt sáng lên, từ phúc trưởng lão, hắn cũng từ trong khe không gian trốn ra được, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, ngay cả tu vi hàng giai huyết đồng đều có thể trốn tới, huống chi là từ phúc, về phần cùng từ phúc đại chiến cái kia huyết y nhân, không cần phải nói chính là thị huyết đạo nhân, thị huyết, đưa ta đồ nhi mệnh tới. Diệp thần tại ngóng nhìn thời điểm, từ phúc nổi giận tiếng vang triệt thiên địa, hắn thật sự là nổi giận, toàn thân khí huyết đang thiêu đốt, cơ bản đều là tiến công đường lối, không chút nào thêm phòng ngự, tựa như là điên cuồng đồng dạng, ngoại trừ công kích liền hay là công kích, giết người đồ nhi là huyết đồng, tìm ta làm gì. Thị huyết đạo nhân lại chiến lại đi, mặc dù thực lực cùng từ phúc tương xứng, nhưng từ phúc là chơi bạc mạng phóng đại chiêu, dù hắn không dám cùng chi liều mạng, giết. Đối với thị huyết đạo nhân lời nói, từ phúc có chỉ là cái thế thần thông, hắn hai mắt đã huyết hồng, sát cơ vô hạn, hoàn toàn là một bộ liều mạng đấu pháp, không đem thị huyết đạo nhân diệt sát không coi là xong, lười nhác cùng ngươi điền. Thị huyết đạo nhân khiếp đảm, vừa chiến bên cạnh bỏ chạy, oanh, ầm, ầm ầm, trong hư không, tiếng oanh minh không ngừng, vang vọng thiên địa, một tòa lại một tòa sơn phong vì đó sụp đổ, từ phúc trưởng lão sẽ không cho là ta chết đi. Diệp thần nhìn xem trong hư không liều mạng đại chiến từ phúc, hắn không khỏi ngạc nhiên một tiếng, bất quá nghe được từ phúc những lời kia, trong lòng của hắn hay là dòng nước ấm phun trào, từ phúc khả năng cho là hắn chết rồi, lúc này mới đã mất đi lý trí, nhất định phải đem thị huyết đạo nhân chém giết, không được, ta phải hỗ trợ. Diệp thần tạm thời không muốn mặt khác, lúc này nhảy xuống sơn phong, núp ở một cái góc núi bên trong, phương xa. Từ phúc cùng thị huyết đạo nhân đã đại chiến đến khu này hư không, không thể không nói, hai người huyết chiến rất là thảm liệt. Một phương, thị huyết đạo nhân tóc tai bù xù, toàn thân huyết cốt rơi, vết thương vô số, đặc biệt là trên lưng, bị chém ra một đạo thật sâu khe máu. Cách rất xa, đều có thể nhìn thấy cái kia lộ ra ngoài bạch cốt âm u. Một phương, từ phúc cũng không tốt gì, trước ngực là một cái xâm nhiên lỗ máu, cũng là toàn thân vết thương vô số. Máu tươi chảy đầm đìa, người coi thật muốn không chết không thôi sao, thân hình chật vật thị huyết đạo nhân giận dữ hét, ngươi không chết, chính là ta vong. Tư Phúc tức giận rung trời, cuốn sạch lấy Tử Hỏa Hải Dương, hướng về Thị Huyết đạo nhân quay cuồng mà đi. Vậy liền chiến. Thị Huyết đạo nhân lần nữa gầm thét, huy động ống tay áo, khiên động Huyết Hỏa Hải Dương, hướng về Tư Phúc mãnh liệt mà đi. Oanh! Tử Hỏa Hải Dương cùng Huyết Hỏa Hải Dương trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kinh thiên oanh minh, đến mức vùng hư không kia đều bị phân loại chính màu tím thiên địa cùng huyết sắc thiên địa. Hai người tại gắt gao đối kháng, ai cũng không cam lòng rơi xuống hạ phong. Lúc này ai yếu, tất nhiên sẽ bị đối phương chỗ chấp trưởng biển lửa nuốt mất. Hai người đều đang liều mạng, thiêu đốt lên tinh nguyên và khí huyết. Thật sự là cơ hội trời cho. Diệp Thần lúc này toát ra đầu. Chương 331, Thần Hỏa Lôi Đình, tái hiện thần uy. Rất nhanh, Diệp Thần triệu hoán ra tiên hỏa, lơ lửng tại tay trái bên trong. Triệu hoán ra thiên lôi, lơ lửng bên phải trong tay. Tiếp theo, tiên hỏa cùng thiên lôi biến hóa hình thái. Tiên hỏa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hội tụ thành lôi đình thần tiễn. Hắn chân trái uốn lượn nghiêng về phía trước, đùi phải triệt thoái phía sau đạp thẳng. Toàn bộ thân thể đều ngửa về đằng sau. Thần tiễn đã khoác lên trên dây cung, bị nó rất gần kéo ra thành trăng tròn. Màu vàng thần cung, màu đen thần tiễn, rất là chướng mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần dường như lại trốn vào một cái kia huyền diệu ý cảnh, đó là Vu tộc đại Vu Dương cung bắn kiêu dương. Hắn đem Thị Huyết đạo nhân xem là hư thiên bên trên một vòng kiêu dương. Thần Hỏa Lôi Đình, nhất tiễn cách thế. Theo Diệp Thần trong lòng hét lên một tiếng, hắn buông lỏng ra mũi tên dây cung, lập tức đen kịt thần tiễn thẳng đến thương khung mà đi, một đường xuyên thủng hư không, để không gian cũng theo đó vặn vẹo. Hả? Cảm giác được phía sau một trận truyền đến thấu xương lạnh ý, còn tại cùng Tư Phúc gắt gao đối kháng Thị Huyết đạo nhân không khỏi nghiêng đầu, nhìn thấy chi kia hướng phía hắn phóng tới lôi đỉnh thần tiễn lúc, thần sắc hắn đột nhiên đại biến. Nếu là đặt ở bình thường, công kích như vậy, hắn có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng giờ phút này là lúc nào, hắn đang cùng Tư Phúc đấu pháp, hai người bất phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia, duy trì một loại nào đó cân bằng, nhưng bây giờ có ngoại lực xâm nhập, mặc dù công kích không phải rất mạnh, nhưng cũng đầy đủ đánh vỡ hiện tại cân bằng. Hắn một khi rơi xuống hạ phong, tất nhiên sẽ bị Tư Phúc Tử Hỏa Hải Dương nuốt mất. Hỗn đàn! Thị Huyết đạo nhân sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi tới cực điểm. Trước đó bởi vì cùng Tư Phúc đại chiến, nghiễm nhiên không có chú ý tới sau lưng, vậy mà lại có người đánh lén hắn. Cân bằng không thể bị đánh phá. Thị Huyết đạo nhân hừ lạnh, lúc này đưa tay một chỉ bắn ra, đem Diệp Thần Lôi Đình thần tiễn sinh sinh nghiền nát. Nhưng cũng chính là hắn một cái chớp mắt này phân thần, Tư Phúc Tử Hỏa Hải Dương trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, không ngừng nuốt hết lấy máu của hắn biển lửa dương. Hắn dốc hết toàn lực muốn lần nữa đem chiếm cứ kéo đến cái kia cân bằng, cũng là bị Tư Phúc gắt gao đè ép. Ông, vào thời khắc này, cái thứ hai Lôi Đình thần tiễn bắn lên hư không, để Thị Huyết đạo nhân tức thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết. Diệp Thần nắm chắc thời cơ rất chuẩn xác. Đây không phải là hắn có khả năng tham dự đại chiến, hắn cũng không kỳ vọng công kích của mình có thể tiêu diệt Thị Huyết đạo nhân, hắn cần phải làm là quấy rối, từ đó đánh vỡ Thị Huyết đạo nhân cùng Tư Phúc ở giữa cái kia cân bằng. A, Thị Huyết đạo nhân nổi giận, lần nữa đưa tay, đem Lôi Đình thần tiễn nghiền hiếm nát. Bất quá, cũng chính vì hắn lần nữa phân thần, máu của hắn biển lửa dương lần nữa bị nuốt hết một phần, nếu là đem thắng lợi xem là 10 thành. Như vậy hắn hiện tại đã chỉ còn 4 thành, Tư Phúc chiếm cứ 6 thành, lại đến, Diệp Thần khí huyết bốc lên, xúc sinh giống như một hơi liên xạ ra 3 con Lôi Đình thần tiễn. Lần này, Thị Huyết đạo nhân vẫn thật là thổ huyết, giờ phút này hắn nếu là lại phân thần, tất nhiên sẽ bị Tư Phúc triệt để áp chế. Trong lòng nghĩ như vậy, Thị Huyết đạo nhân cắn chặt hàm răng, chỉ có thể mặc cho cái kia 3 con Lôi Đình thần tiễn phóng tới. Phốc, phốc, phốc, tại chỗ Thị Huyết đạo nhân thân thể bị 3 con Lôi Đình thần tiễn bắn thủng, vung vãi máu tươi, rất là lộng lẫy. Bên này, Tư Phúc cũng nhìn ra mánh khóe, cái này âm thầm có người giúp hắn à, nhưng là, hắn không có đi nhìn phía dưới, bởi vì hắn không thể có một tơ một hào phân thần, hắn cần phải làm là nhất cổ tác khí, tiêu diệt Thị Huyết đạo nhân. Về phần đám kia người của hắn, đợi cho diệt Thị Huyết đạo nhân lại tạ ơn cũng không muộn. Phía dưới, Diệp Thần lần nữa dương cung cài tên, nhắm chuẩn Thị Huyết đạo nhân đầu lâu, cười lạnh nói, lần này, ngươi lại không cản. Ông, theo Diệp Thần buông lỏng ra mũi tên dây cung, cái kia đen kịt Lôi Đình thần tiễn lần nữa bắn bên trên hư không, mục tiêu khóa chặt chính là thị huyết đạo nhân đầu lâu, hôn đàn. Thị huyết đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lần này, hắn không thể không ngăn cản. Nếu là đầu lâu bị bắn thủng, hắn nhất định tại chỗ bỏ mình. Trước sau cân nhắc, hắn hay là bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, nghiền nát Diệp Thần Lôi Đình thần tiễn. Bất quá, cũng chính vì vậy, máu của hắn biển lửa dương bị Từ Phúc Từ Hỏa Hải Dương nuốt sống chừng 70%. Giờ phút này, hắn lại vô lực xoay người, bởi vì 10 thành phần thắng, Từ Phúc đã chiếm cứ 70%. Từ Phúc, có việc dễ thương lượng, thị huyết đạo nhân sợ, hắn thật sợ, không chết không thôi. Từ Phúc không chút nào nghe hắn nói linh tinh, ngự động Từ Hỏa Hải Dương, điên cuồng nuốt hết mà tới, vậy liền đồng quy vu tận. Thị huyết đạo nhân gầm thét, thiêu đốt tinh huyết, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bạo dũng, đột nhiên ngừng lại hắn huyết hỏa hải dương bị nuốt hết xu thế. Ông, phía dưới, Diệp Thần lần nữa dương cung cài tên, mục tiêu vẫn như cũ là thị huyết đạo nhân đầu, thần hỏa lôi đình, nhất tiễn cách thế. Theo hắn hét lên một tiếng, đỉnh phong nhất một tiễn lần nữa bắn ra. A, thị huyết đạo nhân giơ thẳng lên trời gào thét, tại lôi đình thần tiễn sắp xuyên thủng đầu của hắn thời điểm. Hắn bỗng nhiên lách mình, nhưng lại vẫn như cũ trúng chiêu, lồng ngực bị lôi đình thần tiễn bắn thủng, mà theo hắn lách mình, Từ Phúc Từ Hỏa Hải Dương trong nháy mắt nuốt hết mà đến, một hơi nuốt lấy máu của hắn biển lửa dương, liền liền thân thể mất đi cân bằng thị huyết đạo nhân cũng cùng nhau so nuốt sống. Không, không không không, thị huyết đạo nhân dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng ở Từ Hỏa trong Hải Dương vẫn như cũ không cách nào xoay người. Oanh, Từ Hỏa Hải Dương trong nháy mắt trào lên mà qua. Toàn bộ hư không đều bị nghiền cảnh hoàng tàn khắp nơi. Rất nhanh, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trên trời rơi xuống. Đó là thị huyết đạo nhân, đã không thấy hình người, trung điệp nện xuống đất, để mạng lại đi. Từ Phúc tay mang theo dính máu sát kiếm mà đến, sát khí thông thiên. Ta đến ta tới, lần này, Diệp Thần trực tiếp nhảy ra ngoài, khiêng hắn bá long đao, vui vẻ mà chạy tới. Diệp, Diệp Thần, Từ Phúc thấy thế, lập tức sững sờ. Người, người còn sống, tiểu gia ta mạng lớn vô cùng. Diệp Thần rất tiêu sái vẩy tóc. Cái này, dù là Từ Phúc định lực, giờ phút này cũng có chút lời nói không mạch lạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Thần còn sống, càng thêm không nghĩ tới ra tay giúp hắn, lại là hắn coi là đã chết Diệp Thần. Không, không có khả năng, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất thị huyết đạo nhân hai mắt nổi bật, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Không có gì không thể nào, Diệp Thần cười lạnh, huyết đồng không cẩn thận bị ta diệt, à không đúng, phải nói là đan quỷ, một bên Từ Phúc, thần sắc lại một lần thay đổi, không có khả năng, ta là nhìn tận mắt đan quỷ bị trưởng môn sư đệ một trưởng chém thành huyết nhục, làm sao có thể còn sống, thế nhưng là trưởng lão à, ngay cả chính hắn đều thừa nhận. Diệp Thần nhún vai, sớm tại đan thành lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Vậy liền đối với ta biểu lộ sát cơ, mà ta cũng một mực đối với hắn có một loại cảm giác quen thuộc, đợi cho đánh qua mới biết được, mẹ nó thật sự là đan quỷ a, lại còn có chuyện như thế. Từ Phúc hít sâu một hơi, có chút sợ, nếu thật là đan quỷ, cái kia Diệp Thần hiện tại còn sống, vậy thì thật là kỳ tích bên trong kỳ tích. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào sống sót? Trong lúc nhất thời, Từ Phúc ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Hắn có thể tưởng tượng đến, vì mạng sống, Diệp Thần nhất định đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Phốc, Diệp Thần không có chú ý tới Từ Phúc ánh mắt biến hóa, hắn đã vung mạnh đao đem thị huyết đạo nhân đầu lâu chém rụng. Xét thấy sợ tại xuất hiện đan quỷ phục sinh cái chủng loại kia sự kiện quỷ dị, hắn dứt khoát tế ra tiên hỏa, đem đan quỷ nhục thân thiêu đốt thành hư vô, lúc này mới một tay đem thị huyết đạo nhân túi chữ vật vô tới. Trưởng lão, người bảy ta ba, kiểu gì? Bưng lấy túi chữ vật, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đều cho ngươi đi. Từ Phúc cười cười, sau đó mở ra bàn tay, một đóa ngọn lửa màu tím lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. A, thế nào biến thành chân hỏa? Diệp Thần sững sờ, trước kia không phải địa hỏa sao? Ta nuốt hắn huyết ngục viêm hỏa, địa hỏa tự nhiên là thăng cấp đến chân hỏa. Từ Phúc cười rất thoải mái, đây chính là một trận tạo hóa, tại luyện đan sư mà nói. Quyết đấu lúc chuyện tốt to lớn, khó trách ngươi hào phóng như vậy. Diệp Thần trừng mắt hai tròn căng mắt to nhìn chằm chằm ngọn lửa màu tím kia. Đi, Từ Phúc thu Từ Hỏa, sau đó vẫn không quên bưng bít lấy bộ ngực của mình. Trái tim của hắn đến bây giờ còn bịch bịch cấp tốc nhảy lên đâu. Ngươi cái danh con, cùng ngươi đi ra một lần, thế nào cứ như vậy kinh dị đâu, nếu là ngươi chết rồi, trở về hai vị sư muội còn không tìm liều mạng à, cái này mẹ hắn là ngoài ý muốn, cái này không thể trách ta, được được được, không trách ngươi, đi, à, ngươi tiến giai đến chân dương cảnh rồi, ta cho là ngươi không có phát hiện đâu. Chương 332, đồ nhi của ta. Lúc tờ mờ sáng, hai người mới tại một tòa cổ thành dừng bước, nghe không nghe nói, cái kia Hạo Thiên Trần Dạ được phong làm đan thánh, vừa mới đi vào cổ thành, Diệp Thần liền nghe được thanh âm như vậy, vô luận là người đi đường cũng hoặc là ven đường trà bày, cơ bản đều có thể nghe được có quan hệ hắn sự tình. Hạo Thiên Trần Dạ, đan trung chỉ thánh, ngưu bức à, ngươi nói ta thế nào liền không sinh ra dạng này một đứa con trai tốt. Ta thế nhưng là nghe nói Hạo Thiên thế gia người chính khắp thiên hạ tìm cái kia Hạo Thiên Trần Dạ đâu. Có nhân sĩ biết chuyện nói ra, ngay tại đêm qua, bọn hắn còn đi đan thành đâu. Đêm qua Hạo Thiên thế gia người đi đan thành. Nghe được câu này, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. May mắn là đi ra sớm. Không phải vậy tám thành liền sẽ bị mang về Bắc Sở nhận trà. Tiểu tử, ngươi lần này chân hỏa. Một bên, Tư Phúc thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Là Hạo Thiên Trần Dạ phát hỏa, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, thật đúng là đừng nói, đan thánh cái này phong hào, ta còn thực sự ưa thích. Hai vị sư muội cùng trưởng môn sư đệ bọn hắn sau khi biết được, nhất định vui vẻ, vậy hẳn là sẽ có ban thưởng đúng không hả? Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, đan thần tiền bối để cho ta rời đi môn phái, làm xuống một nhiệm kỳ đan thành thành chủ ta đều không có đáp ứng, trưởng môn sư bá bọn hắn còn không thưởng ta điểm cái gì làm khao thưởng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tư Phúc đã dừng bước, hai mắt nhìn trừng trừng lấy Diệp Thần. Đan thần muốn để ngươi làm đan thành đời tiếp theo thành chủ. Đúng vậy, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta không có đáp ứng. Ta dựa vào. Có lẽ là quá kích động. Tư Phúc theo bản năng sổ một câu nói tục. Ngươi cái bại gia đồ chơi. Ta minh bạch. Diệp Thần vừa nói. Một bên kéo lấy Tư Phúc hướng trong thành mà đi. Nhưng hắn để cho ta rời đi lúc đầu môn phái. Ta làm sao bỏ được, còn có, làm đan thành thành chủ liền không thể tham dự đại sở các đại thế lực ở giữa phân tranh, ta càng không làm được, nói không chừng lúc nào chúng ta hàng nhạc liền cùng chính dương tông khai chiến, ta cũng không thể trơ mắt nhìn đi, Diệp Thần một phen, để Tư Phúc lập tức cứ thế tại nơi đó. Tư Phúc chưa bao giờ nghĩ đến, Diệp Thần vậy mà đối với hàng nhạc tình cảm sâu như thế, càng thêm có quá nhiều tuổi trẻ người không có đủ quyết đoán, đan thành chi chủ. Đó là cỡ nào chí cao vinh quang à? Tư Phúc tự nhận, nếu là năm đó hắn, là tuyệt khó ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Sư tôn à, nếu là ngươi nghe đến mấy câu này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Trong lúc nhất thời, Tư Phúc nghĩ đến Thông Huyền chân nhân, so sánh cái kia Doãn Chí Bình, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là tốt nhất thánh tử nhân tuyển. Tương lai hàng nhạc trưởng giáo cũng hẳn là Diệp Thần, bởi vì hắn có thể dùng mệnh đi thủ hộ nhà của mình. Ai? Tư Phúc thở dài một tiếng, theo Diệp Thần bước vào truyền tống trận, sau đó, hai người về nhà lịch trình liền thuận lợi nhiều, liên tiếp mượn vài chục tòa truyền tống trận, ban đêm, hàng nhạc tông Linh Sơn, đã xa xa hiện lên ở hai người trong tầm mắt, bên này, Tư Phúc đã thu phi kiếm, một tay nhấc lấy Diệp Thần, như một đạo thần hồng bay vào hàng nhạc tông, rơi vào ngọc nữ phòng, qua, vừa mới rơi xuống. Diệp Thần liền hung hăng mút thỏa thích một ngụm ngọc nữ phong không khí, hay là nhà tốt, mặt nạ này cũng nên tháo xuống. Diệp Thần một thanh tháo xuống mặt nạ của mình, sau đó vẫn không quên rất tiêu sái mấp máy tóc của mình. Diệp Thần, đi khu rừng nhỏ chờ ta, rất nhanh, ngọc nữ các bên trong liền truyền ra một đạo mờ mịt giọng nữ, nói chuyện chính là Sở Huyên Nhi, minh bạch. Diệp Thần cười hắc hắc, đảo mắt vui vẻ mà chạy, Tư sư huynh. Diệp Thần sau khi đi, Sở Huyên Nhi từ trong ngọc nữ các đi ra, mà lại sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Sư muội, trong tông chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tư Phúc khẽ nhíu mày nhìn xem Sở Huyên Nhi. Sở Huyên Nhi nhẹ gật đầu, theo như ngươi ta suy nghĩ, ký chủ Doãn Chí Bình so với trong tưởng tượng còn muốn quá phận. Hắn làm cái gì? Tư Phúc sắc mặt dần dần âm trầm xuống. 3 ngày trước, hắn gian dâm một tên Ngọc Linh Phong nữ đệ tử. Cái gì? Tư Phúc sắc mặt lập tức lạnh xuống, người đâu, có hay không trị tội, không có, Sở Huyên Nhi sắc mặt cũng lạnh như băng xuống tới, sư tôn bọn hắn đem việc này đè ép xuống, mà tên kia bị gian dâm nữ đệ tử, cũng bị trong đêm phái ra tông môn, đi hướng tà hàng nhạc tông thứ 9 phân điện, Như vậy nghiệt đồ, muốn có ích lợi gì? Tư Phúc hừ lạnh một tiếng, đám lão gia kia thật sự là mắt mờ. Chúng ta lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn, trưởng môn sư huynh quyền lợi đều bị chế ước rất nhiều. Nhưng phàm là chạm đến ký chủ sự tình, sư tôn bọn hắn đều sẽ cực lực che chở. Có đôi khi ngay cả trưởng môn sư huynh đều không được hỏi đến. Tựa như hắn gian dâm đệ tử sự tình, cũng chỉ là tại bị phạt một ngày diện bích hối lỗi, ngày thứ hai liền bị phóng ra. Ta đi tìm sư tôn lý luận. Tư Phúc lạnh lùng một tiếng, nói liền muốn quay người rời đi. Tư sư huynh, Sở Huyên Nhi ngăn cản Tư Phúc, vô dụng, ngay cả trưởng môn sư huynh đều không thể làm gì, huống chi là chúng ta, thật là đáng chết. Việc này chớ có nói cho Diệp Thần. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, bởi vì tên nữ đệ tử kia, Ngọc Linh Phong thủ đồ Nam Cung Nguyệt đi tìm Doãn Chí Bình thanh toán, lại suýt nữa bỏ mình. Phía sau, hàng nhạc chín đại chân truyền, ngoại trừ Diệp Thần cùng bế quan Liễu Giật, cơ bản đều bị hắn đánh thành tàn phế. Còn có Diệp Thần hắn mấy cái hảo hữu, cũng không tốt gì. Ký chủ, tốt một cái ký chủ à. Tư Phúc nổi giận, một trưởng đem bên người một tòa cự thạch đập ầm vang vang liệt. Sư huynh, ta nói cho đúng là, có quan hệ nhiếp phong chuyện của bọn hắn. Ngươi chớ có nói với Diệp Thần, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ tìm Doãn Chí Bình thanh toán. Nói như vậy, hắn có thể tu luyện sự tình sau tất nhiên sẽ bại lộ, cũng nhất định sẽ bị thế lực khác để mắt tới. Sở Huyên Nhi chậm rãi nói ra, đến lúc đó, ta sẽ phong bế toàn bộ Ngọc Nữ Phong, cũng sẽ không để hắn xuống núi. Ngươi quan nhất thời, quan hắn một thế sao? Tư Phúc hít sâu một hơi, hắn sớm muộn sẽ biết, tạm thời chỉ có thể dạng này. Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, so với Diệp Thần, sư tôn bọn hắn hay là sẽ chọn che chở ký chủ, nếu thật chọc giận đám lão già kia, Diệp Thần tránh không được thụ trách phạt, không thể một vị phóng túng. Tư Phúc hừ lạnh một tiếng, vừa trở thành ký chủ giống như này vô pháp vô thiên, ngày sau thì còn đến đâu, chúng ta hẳn là liên hợp lại, triệt tiêu Doãn Chí Bình thánh tử, so sánh hắn nghiệt đồ này, Diệp Thần mới là người chọn lựa thích hợp nhất, có lẽ vậy. Sở Huyên Nhi nhẹ giọng nói, sư huynh, bây giờ Doãn Chí Bình, hoàn toàn chính xác mạnh không hợp thói thường, chín thành độ phù hợp ký chủ, tu vi mới chân dương cảnh đệ nhị trọng, nhưng hắn chiến lực, đã không tại chân dương cảnh đệ ngũ trọng huyền linh chi thể phía dưới, cũng chính là hắn phần này tiềm lực, mới khiến cho sư tôn bọn hắn không hề cố kỵ che chở hắn, liền ngay cả phạm phải cái gì tội lớn, cũng giống vậy sẽ giúp hắn đè xuống, không có trưởng lão hội duy trì. Đồ nhi của ta lấy cái gì cùng hắn tranh à, vậy liền cầm đan thánh danh hào cùng hắn tranh. Tư Phúc hít sâu một hơi, đan thánh, Sở Huyên Nhi nhíu mày, cái gì đan thánh không phải Hạo Thiên Trần Dạ sao? Tư Phúc cười lắc đầu, sư muội à, cái kia Hạo Thiên Trần Dạ chính là Diệp Thần. Cái này, Sở Huyên Nhi nghe được có chút mộng, muốn nói việc này, hẳn là một cái trùng hợp, hoặc là nói là một cái ngoài ý muốn, vì che giấu thân phận của mình. Diệp Thần tùy tiện nói bậy một cái gia tộc danh tự, hắn không ngờ tới chính là, đại sở vẫn thật là có như vậy một cái gia tộc, đến lúc này hai đi, hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ, còn chuyện như thế, Sở Huyên Nhi sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, hắn là gặp qua kinh diễm nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Tư Phúc đầy mắt sợ hãi thán phục, hắn đưa tới đan tổ Long Hồn, bị phong vị đan thánh, như thế phong hào, đã siêu việt năm đó đan vương. Hạo Thiên Trần Dạ, đan trung chi thánh, lại là đồ nhi của ta. Sở Huyên Nhi không khỏi nhìn về hướng khu rừng nhỏ phương hướng, đầy mắt đều là chấn kinh. Nhất làm cho ta vui mừng không phải đan thánh danh hào. Tư Phúc hít sâu một hơi, cũng nhìn về hướng khu rừng nhỏ phương hướng. Hắn vì không rời đi Hàng Nhạc, vì về sau có thể cùng Hàng Nhạc kề vai chiến đấu, quả quyết cự tuyệt làm đan thành đời tiếp theo thành chủ. Lấy hắn xem ra, cái kia chí cao vô thượng vinh quang cũng không sánh bằng một ngôi nhà. Hắn, Sở Huyên Nhi thân thể mềm mại chấn động một cái, tiềm ẩn đáy lòng tình cảm chi hoa, cũng theo Từ Phúc lời nói, chậm rãi tràn ra. Chương 333, thật đẹp. Trong đêm, Diệp Thần một đường chạy trở về bên dưới rừng trúc, lại đến, còn chưa tiến khu rừng nhỏ, hắn liền nghe được thanh âm như vậy, hơi kinh ngạc, hắn không khỏi di chuyển bước chân, nhẹ nhàng tiến lên hai bước, hướng về trong khu rừng cây nhỏ nhìn lại, hắn thấy được Hổ Hoa cùng Tịch Nhan thân ảnh, hai người lúc này đang hợp lực tại cùng cái kia nhân cấp khôi lỗi đại chiến, Như thế khắc khổ tu hành a. Diệp Thần cười cười, ánh mắt từ hổ hoa trên thân rời đến Tịch Nhan trên thân. Tịch Nhan nóng đổ mồ hôi rơi, thân hình chật vật không chịu nổi, nhưng như cũ công thủ có độ, thú tâm nộ chém giết gần người bí pháp, đang dùng 10 phần thành thạo, mỗi lần thi triển quyền cước, cũng còn nương theo lấy thú tiếng giống. Trọng yếu nhất chính là, cổ tay nàng cùng trên cổ chân cũng còn mang theo trọng lực hoàn, ngưng khí đệ tứ trọng, lúc này mới mấy ngày nà, nhìn một chút, để Diệp Thần tên yêu nghiệt này giống như thiên tài cũng không khỏi đến thổn thức tắc lưỡi. Tịch Nhan thiên phú tu luyện, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ẩm, oanh, bàng, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi thời khắc, hổ hoa cùng Tịch Nhan lại bắt đầu tả hữu mở công, đánh cái kia nhân cấp khôi lỗi không ngừng lui lại. Yêu nghiệt à, Diệp Thần lại một lần thổn thức, nhấp chân đi vào khu rừng nhỏ. A, Diệp Thần vừa mới đi vào, Tịch Nhan liền không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó cuống quýt thu chiêu thức, nhảy nhảy nhót nhót mà đến, tựa như là một cái tiểu tinh linh đồng dạng, một đầu nhào tới Diệp Thần trong ngực. Sư phụ, người trở về, đại ca ca, hổ hoa cũng thu ô thiết côn chạy tới, thật thà lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Xem ra lúc ta không có ở đây, các ngươi rất cố gắng nha. Diệp Thần cười cười, cái kia sư phụ có cái gì ban thưởng? Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, có, đương nhiên là có. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay lấy ra một thanh xinh đẹp linh kiếm. Linh kiếm lần trước lúc lóe ánh sáng hòa, trên chuôi kiếm còn khắc lấy hai chữ, Lăng Sương. Đây là hắn là Tịch Nhan chế tạo riêng một thanh linh kiếm, dùng không ít tài liệu chân quý. Lăng Sương kiếm, thưởng ngươi. Diệp Thần đem linh kiếm đưa cho Tịch Nhan. Tốt a, ta cũng có linh kiếm. Tiểu nha đầu rất là nhảy cẫng, đã không kịp chờ đợi chạy ra, tay cầm Lăng Sương kiếm múa lên. Hổ hoa, ấy, cái này đưa cho ngươi. Bên này, Diệp Thần đem một bộ sách cổ đưa cho hổ hoa. Cái này chính là một bộ có quan hệ côn huyền pháp. Chính là hắn tại đan thành chuyên môn là hổ hoa tìm được. Côn quét bát hoang, nhìn thấy sách cổ bên trên bốn chữ. Hổ hoa hai mắt lập tức liền sáng lên. Chất phác cười một tiếng. Cảm ơn đại ca ca. Còn có những này, cầm đi đi. Diệp Thần đem hai cái túi chữ vật phân biệt đưa cho Tịch Nhan cùng hổ hoa. Những này đều là Diệp Thần dùng nhiều tiền tại đan thành mua, có tiền thôi, cái gì đều mua. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn đại ca ca. Tốt, hôm nay liền đến cái này, đều đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, hai cái tiểu gia hỏa rất là nhảy cẫng, nhao nhao ôm túi chữ vật chạy vào trong phòng. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa, Diệp Thần thật là có một cái chớp mắt hoảng hốt à, nghĩ đến năm đó chính mình, sư phụ thường xuống một đồ vật nhỏ, đều sẽ cao hứng suốt cả đêm ngủ không yên, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng sẽ ngây ngốc cười. Thu suy nghĩ, Diệp Thần đem một cái chứa kéo dài tuổi thọ linh dược túi chữ vật đặt ở Trương Phong Niên cửa ra vào, lại là không có bừng tỉnh Trương Phong Niên. Làm xong những này, Diệp Thần mới thật sâu phun ra một hơi. Rất nhanh, Sở Huyên Nhi như một trận gió đồng dạng xuất hiện ở khu rừng nhỏ. Sư phụ, muốn ta không có. Diệp Thần cười hắc hắc, vui vẻ mà chạy tới. Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, ta cũng không biết đồ nhi của ta lợi hại như vậy, Tư trưởng lão đều nói với ngươi a. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, vừa vò xoa tay, vậy có hay không ban thưởng cái gì, tỉ như nói cởi hết để cho ta nhìn hai mắt, không phải vậy ngủ cùng ta một giấc cũng được à, mấy ngày không thấy, ra lại ngứa ngáy đúng không. Sở Huyên Nhi một mặt cười tủm tỉm, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, còn vẫn được. Diệp Thần cười khan một tiếng. Tốt, nói chính sự. Sở Huyên Nhi vừa nói, một bên tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần. Từ tối nay trở đi, Ngọc Nữ Phong Phong Sơn, không có ta mệnh lệnh, ngươi không được xuống núi. Nghe vậy, Diệp Thần sững sờ. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ liền tốt, muốn xuống núi, nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Cái kia muốn phong sơn bao lâu? Phong đến Linh Nhi xuất quan. Sở Huyên Nhi ung dung một tiếng. Vậy nàng lúc nào xuất quan? Diệp Thần nhìn chừng chừng lấy Sở Huyên Nhi. Không biết. Sở Huyên Nhi một câu, để Diệp Thần khóe miệng đột nhiên co rúm 10 cái vừa đi vừa về. Ta từ đan thành cho Hùng Nhị bọn hắn mang về rất nhiều bảo bối đâu. Ngươi sẽ không để cho hắn chạy tới cầm đi. Lại nói, bọn ta thời gian thật dài không gặp. Ta còn muốn lấy tìm bọn hắn uống hai chén đâu, ngươi mang cho bọn hắn bảo bối, ta sẽ thay ngươi chuyển giao. Sở Huyên Nhi nói ra, ngươi thiếu thứ gì, ta sẽ giúp ngươi đi mua. Về phần chuyện uống rượu, ngươi muốn uống, sư phụ ta cùng ngươi uống. Tại sao ta cảm giác giống như là bị người giam lỏng đâu? Diệp Thần gãi đầu một cái. Tốt, nghỉ ngơi đi. Bên này, Sở Huyên Nhi đã đứng dậy. Sư phụ chờ chút. Diệp Thần cuống quýt kéo lại Sở Huyên Nhi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng cho ngươi mang lễ vật. À, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày vẩy một cái. Nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Ngươi cho sư phụ mang gì? Đồ tốt. Diệp Thần cười hắc hắc. Phật tay sẽ tại Phượng Hoàng Các mua được thất thải tiên nghe thường lấy ra ngoài. Thật đúng là đừng nói. Nhìn thấy cái này thất thải tiên nghe thường, Sở Huyên Nhi đôi mắt đẹp thật đúng là lóe lên một tia sáng. Tự nhiên, nàng cũng nhìn thấy thất thải tiên nghe thường bất phàm. Dù là nàng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thất thải, đẹp mắt không? Diệp Thần cười hắc hắc. Không rẻ đi. Sở Huyên Nhi cười nhìn xem Diệp Thần. 50 vạn. 50 vạn. Dù là Sở Huyên Nhi định lực cũng không khỏi đến kinh ngạc một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thần. Tiểu tử, mua một bộ y phục 50 vạn, có ngươi phá của như vậy sao? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần sư phụ ưa thích, 5 triệu đều mua. Nghe nói như thế, Sở Huyên Nhi vừa muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Có thể cảm giác được cũng chỉ là đáy lòng ngọt ngào, đến mặc vào, nhất định rất đẹp. Hắc hắc hắc, Diệp Thần bên này đã đem thất thải tiên nghe thường nhét vào Sở Huyên Nhi trong tay. Tốt, Sở Huyên Nhi nhìn xem Diệp Thần, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nhẹ nhàng vật tay, nguyên địa chuyển động một vòng, cái kia thất thải tiên nghe thường đã mặc vào người, không thể không nói, mặc vào thất thải tiên nghe thường Sở Huyên Nhi, thật sự là quá đẹp, toàn thân thất thải thần hà quanh quẩn, mỗi một tia mỗi một sợi đều là như vậy lộng lẫy, nàng tựa như là dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng. Thánh khiết hoàn mỹ, phối hợp tấm kia dung nhan tuyệt thế, chính là có thể xưng hoàn mỹ tiên tử, thật đẹp. Diệp Thần nhìn có chút si say, cả người đều giật mình tại nơi đó. Bên này, Sở Huyên Nhi đã tại nguyên chỗ đi một vòng đằng sau ngừng, tiên váy không gió mà tự động, thất thải thần hà trong đêm tối lộ ra lộng lẫy rực rỡ. Nhìn đủ chưa? Gặp Diệp Thần nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, Sở Huyên Nhi có chút bất tự nhiên cười, vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ba hòa, Sở Huyên Nhi cười yên nhiên, như tràn ra phù dung, rất là mê người. A đúng, còn có cái này. Diệp Thần lại lấy ra một cái phượng ngọc châu châm, cười hắc hắc, chỉ có đẹp nhất Sở Huyên Nhi, mới xứng được với cái này cử thế vô song thất thải tiên nghe thường cùng phượng ngọc châu châm. Đi đan thành một chuyến, ngươi ngược lại là học được không ít lời tâm tình à. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng. Nhưng vẫn là nhận lấy Phượng Ngọc Châu trầm. Ta nói chính là thật. Ta tin tưởng. Sở Huyên Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó nhẹ nhàng quay người. Sở Huyên. Sau lưng, Diệp Thần kêu một tiếng. Ngươi như đeo lên Phượng Ngọc Châu trầm, liền muốn làm tân nương của ta nhá. Ta không nghe thấy. Sở Huyên Nhi chưa từng dừng lại. Nhưng lờ mờ có thể thấy được. Dưới ánh trăng, nàng nhàn nhạt cười. Dung nhan tuyệt thế phía trên. Còn có một tia ánh nắng chiều đỏ hiện hiện, rất là mê người. Chương 334, bị xúc phạm uy nghiêm. Sở Huyên Nhi sau khi đi, Diệp Thần cười hắc hắc, lại là không có nghỉ ngơi, ngược lại triệu hoán ra tiên hỏa thiên lôi. Rất nhanh, tiên hỏa thiên lôi liền huyễn hóa thành tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thần, đều chuẩn bị xong. Diệp Thần nhìn xem hai người, tiếp đó, ta sẽ đem ta chỗ thông hiểu bí thuật, tất cả đều truyền cho các ngươi, chớ có biếng nhác. Tiên hỏa đạo nhân cùng thiên lôi đạo thân miệng không thể nói, nhưng lại đều là cười cười. Rất nhanh, Diệp Thần nhắm hai mắt lại, đem chính mình tu đạo đến nay chỗ thông hiểu tất cả bí thuật đều rót thành ý cảnh, lấy thần thức phương thức truyền cho tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân. Diệp Thần biết, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân bản thân là không kém, nhưng chính là khuyết thiếu cường đại bí thuật cùng huyền pháp. Đêm đó nếu là bọn họ thân kiêm hắn rất nhiều bí pháp, cũng sẽ không bị cái kia hai cái huyết vu đánh về nguyên hình. Rất nhanh, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân liền xếp bằng ở nơi đó, tại Diệp Thần bí thuật thần thông ý cảnh bên trong không ngừng lĩnh ngộ. Trong đêm, Hàng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh. Hàng Nhạc Tông trên một ngọn núi, lại là có nữ tử khóc nỉ non âm thanh, đợi cho đi vào mới phát hiện, đó là một cái quần áo không chỉnh tề nữ đệ tử, toàn thân bừa bộn một mảnh, nước mắt giàn giụa hoa. Dưới váy còn có từng mảnh huyết hồng hoa đào. Ta sủng hạnh ngươi, là của ngươi vinh hạnh. Thanh âm sâu kín vang lên, mang theo cười lạnh. Doãn Chí Bình nằm nghiêng trên ghế ngồi, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ta là Hàng Nhạc Thánh Tử, về sau toàn bộ Hàng Nhạc đều là ta, cho nên nói, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Tối nay sự tình, ngươi tốt nhất cho ta nuốt đến trong bụng, không phải vậy trêu đến Thánh Tử ta không cao hứng. Ngươi biết hậu quả, nữ đệ tử kia không nói, chỉ lo dùng bị xé nát quần áo bưng bít lấy thân thể của mình chạy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đã là khuất nhục nước mắt. Nữ đệ tử sau khi đi, một cái đạo thân ảnh đi đến, đầu tiên là cung kính đối với Doãn Chí Bình thi lễ một cái, lúc này mới A-dua nịnh hót nói, nhưng không biết Thánh Tử sau đó phải ngọn núi kia nữ đệ tử, chúng ta cái này thay ngươi đi bắt. Doãn Chí Bình nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, tham thảm cười một tiếng, Khổng Tào, ta nghe nói cái kia gọi Hùng Nhị mập mạp có một cái lão bà gọi Đường Như Huyên, không biết có hay không chuyện như thế. Đường Như Huyên. Khổng Tào nhíu mày, Thánh Tử, cái kia Hùng Nhị thế nhưng là Nam Cương Hùng gia người, ngươi động đến bọn hắn nhà con dâu có phải hay không quá? Nam Cương Hùng gia. Doãn Chí Bình cười lạnh cười một tiếng, ngay cả Dương Đình Thiên đều không động được ta, bọn hắn tính là gì, đi cho ta chộp tới là được, xảy ra chuyện còn có đám lão gia kia đỉnh lấy, nhớ kỹ, vụng trộm bắt, đừng quá rêu rào. Vâng, Khổng Tào lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Khổng Tào sau khi đi, Doãn Chí Bình lần nữa cười lạnh cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy dâm, uế dáng tươi cười, Đường Như Huyên, ta sẽ để cho ngươi và ta sung sướng đến chết, Diệp Thần, ta ngược lại muốn xem có thể trốn đến lúc nào, hừ, đêm khuya, Hàng Nhạc Tông trưởng lão đại điện, tràn đầy bóng người, Thông Huyền chân nhân vẫn như cũ ổn thỏa tại đại điện cao nhất một vị trí, mặt mũi tràn đầy đều là uy nghiêm chi sắc, phía dưới hai bên, đều là Hàng Nhạc Tông thái thượng trưởng lão, mà lại xuống phương, cũng đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Dương Đình Thiên, Tư Phúc, Sở Huyền Nhi, Đạo Huyền, Phong Vô Ngân bọn hắn sao, các ngươi nói cái gì? Thông Huyền chân nhân sắc mặt âm trầm nhìn xem bọn hắn, triệt tiêu Doãn Chí Bình thánh tử vị trí, các ngươi đây là đang không nhìn ta, hay là tại không nhìn trưởng lão hội sao? Sư Tôn Minh Giám, Dương Đình Thiên cuống quýt nói ra, sự thật chứng minh, Doãn Chí Bình không xứng làm Hàng Nhạc thánh tử, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn chỗ nào không xứng? Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, hắn là vô pháp vô thiên, không chờ Dương Đình Thiên mở miệng, Đạo Huyền chân nhân liền nói chuyện. Từ hắn xuất quan, quả thực là không kiêng nể gì cả, gian dâm trong tông nữ đệ tử, nay một tội, hắn liền không xứng, việc này không phải lỗi của hắn. Thông Huyền chân nhân trầm giọng một câu, Ngọc Linh Phong nữ đệ tử kia đã thú nhận bộc trực, thừa nhận là nàng câu dẫn ký chủ, sư tôn, đó là ai sai, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau. Tư Phúc mở miệng, mà lại ngữ khí mang theo lãnh ý, như vậy đổi trắng thay đen. Ngài không sợ tông môn đệ tử thất vọng đau khổ sao? Ngài liền không sợ người tâm tán loạn sao? Ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Thông Huyền chân nhân đôi mắt nhắm lại một chút, ngữ khí cũng biến thành càng phát băng lãnh. Ta không muốn chất vấn ai, đồ nhi chỉ là luận sự. Tư Phúc nhàn nhạt mở miệng, hắn khinh thường như vậy môn quy gian dâm đệ tử, không xứng làm Hàng Nhạc thánh tử, nam nào cũng càng thêm không xứng làm Hàng Nhạc trưởng giáo, làm càn. Thông Huyền chân nhân vỗ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn, hắn là chín thành độ phù hợp ký chủ, tương lai là phải bảo vệ Hàng Nhạc, phạm vào một điểm nhỏ sai lầm, các ngươi liền tóm lấy không thả sao, sai lầm nhỏ. Ngọc Linh Phong phong chủ Đông Phương Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, dương lên gương mặt, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Thông Huyền chân nhân, sư tôn, chẳng lẽ trong mắt ngươi, cái gọi là nhân mạng, cũng là sai lầm nhỏ sao? Tư Doãn Chí Bình xuất quan. Ta Ngọc Linh Phong nữ đệ tử một chết một bị thương một người bị trục xuất, đây đều là kiệt tác của hắn, là đồ nhi mù, hay là sư tôn ngươi lão mắt mờ, Đông Phương Ngọc Linh. Thông Huyền chân nhân lập tức hét lớn một tiếng, chấn động đến toàn bộ đại điện đều ầm ầm rung động, hắn là Hàng Nhạc lão tổ, vô thượng uy nghiêm không dung bị xâm phạm, chưa từng bị nói như vậy dạy qua, Ngọc Linh, hắn là sư tôn, không hiểu được tôn sư trọng đạo sao, khác một bên. Một cái thái thượng trưởng lão trầm giọng một câu, tôn sư trọng đạo, Đông Phương Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng tên trưởng lão kia, xin hỏi sư thúc, tôn sư trọng đạo có thể đổi về đồ nhi ta mệnh tới sao? Các ngươi làm gương sáng cho người khác, như vậy che chở tội nhân, để cho chúng ta làm sao tôn trọng các ngươi, cái kia Thái Thượng trưởng lão, bị Đông Phương Ngọc Linh một câu đỉnh mặt mo đỏ bừng. Lập tức, trong đại điện không khí ngột ngạt tới cực điểm. Cuối cùng, hay là Dương Đình Thiên im lặng ngửa mặt nhìn phía trên một chút, thản nhiên nói, sư tôn, các vị sư thúc sư bá, chúng ta mãnh liệt đề nghị triệt tiêu Doãn Chí Bình thánh tử vị trí, để Ngọc Nữ Phong Diệp Thần tới làm. Diệp Thần, lại là Diệp Thần, chẳng biết tại sao, nghe được cái tên này, Thông Huyền chân nhân thốt nhiên tức giận, cũng là bởi vì tên đệ tử này, hắn mấy cái chân truyền đồ nhi không chỉ một lần xúc phạm hắn uy nghiêm, để hắn không hiểu sinh ra một loại lửa giận ngập trời. Hắn dựa vào cái gì làm hàng nhạc thánh tử? Thông Huyền chân nhân thốt nhiên hét lớn, nhìn hàm hàm Dương Đình Thiên bọn hắn, bằng hắn là đan thánh. Cuối cùng, Tư Phúc nhàn nhạt mở miệng, hắn chính là theo như đồn đại Hạo Thiên Trần Dạ, đan thành chi chủ tự thân vì cầu mong gì khác phong hào, không biết cái thân phận này, có thể hay không để hắn có tư cách này. Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần Dạ, lập tức, trong đại điện ồn ào một mảnh, hắn là Hạo Thiên thế gia người, cái này, ta hàng nhạc đệ tử vậy mà ra một cái đan thánh, cái kia phong hào thế nhưng là so đan vương còn cao hơn à, nếu là như vậy nói đến, hắn làm hàng nhạc thánh tử cũng không phải không thể, ta không cho rằng như vậy, so với Diệp Thần, ta coi là chín thành độ phù hợp ký chủ Doãn Chí Bình mới là người chọn lựa thích hợp nhất, nguyên lai, các ngươi là chờ ở tại đây ta à, trên cao tọa Thông Huyền chân nhân cười lạnh nhìn xem Dương Đình Thiên bọn hắn. Hắn xem như đã nhìn ra, đêm khuya này bọn hắn đột nhiên tới chơi, để Diệp Thần làm thánh tử, mới là bọn hắn mục đích thực sự, mong rằng sư tôn nghĩ lại. Dương Đình Thiên nhao nhao chắp tay một tiếng, Diệp Thần tiềm lực không thể so với Doãn Chí Bình nhỏ, ta sẽ không đồng ý. Thông Huyền chân nhân không hề nghĩ ngợi trực tiếp hét to một tiếng, coi như hắn là đan thánh thì như thế nào, tiềm lực lại cao hơn, có thể so sánh được chín thành độ phù hợp ký chủ sao. Thông Huyền chân nhân lần này thật là nổi giận, Dương Đình Thiên bọn hắn tề tụ nơi đây, rất có bức thoái vị tư thế, không chỉ một lần xúc phạm hắn uy nghiêm, để hắn rất là phẫn nộ, hắn chưa từng bị chính mình đồ nhi dạng này chống đối qua, tất cả lửa giận, đều để hắn không khỏi đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thần, chính là bởi vì Diệp Thần, mới khiến cho Dương Đình Thiên bọn hắn một lần lại một lần chống lại hắn, mặc dù Diệp Thần tiềm lực to lớn, nhưng hắn vẫn như cũ ủng hộ Doãn Chí Bình. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, tương lai thủ hộ hàng nhạc người là hắn chọn chúng Doãn Chí Bình, mà cũng không phải là Dương Đình Thiên bọn hắn chọn chúng Diệp Thần. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh hắn là đúng, mà hắn uy nghiêm cũng không thể bị xúc phạm. Sư tôn, còn xin nghĩ lại à, Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao quỳ một chân trên đất. Không cần nghĩ lại, ta sẽ không đồng ý. Thông Huyền chân nhân tiếng hét phẫn nộ tại trong đại điện không hạn chế quanh quẩn, mang theo không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Hàng nhạc thánh tử, sẽ chỉ là Doãn Chí Bình, các ngươi không cần uổng phí tâm tư, sư tôn, lui ra, việc này đừng muốn bàn lại, hừ, chương 335, ba trận, đều cho ta lên tinh thần một chút nhi, chớ có biếng nhác. Trong rừng trúc nhỏ, Diệp Thần còn chưa ngủ, một bên gặm một viên linh quả, một bên vòng quanh Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân vòng quanh vòng, tiểu gia ta là đem tất cả có thể dạy đều truyền cho các ngươi. Ngày sau mà các ngươi lại là muốn đi theo ta đánh nhau đâu, chuyên tâm một chút, đừng cho lão tử như xe bị tuột xích. Tới, ngươi cũng đi ra hít thở không khí. Diệp Thần phật tay đem Khôi Lỗi Tử Huyên kêu gọi ra, không có đạt được bất cứ mệnh lệnh gì, Tử Huyên vẫn như cũ như một cây cọc gỗ đồng dạng đứng lặng ở nơi đó, thân sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, nhưng nàng mặc dù không có động, lại là đang yên lặng hấp thu rủ xuống ánh sao ánh trăng. Những cái kia vẩy ở trên người nàng ánh sao ánh trăng, đều yên lặng dung nhập nàng thân thể, rất là kỳ dị, thực là không tồi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới Tử Huyên, hôm nào cho ngươi đổi một cái cao giai tụ linh phù, huyền linh phù cùng khí linh phù, không có chuyện, ra có tiền. Phốc, hàng nhạc tông liệt diễm phong bên trên giường bệnh Tư Đồ Nam lần nữa phun máu, mỗ, Tư Đồ Nam một tiếng mắng to. Vuốt một cái khóe miệng máu tươi, lần nữa hướng trong miệng ực một hớp rượu, đều bị thương thành dạng này, còn uống. Một bên, Dạ Như Tuyết lúc này nâng cốc hồ lô cho hắn đoạt lấy, sau đó vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Tư Đồ Nam một chút. Mẹ nhà hắn biệt khuất à, Tư Đồ Nam mắng một câu, không có cách, ai bảo người ta là ký chủ đâu. Bên giường, Tạ Vân mở miệng, nói xong không quên lau một chút khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng rất là tái nhợt. hắn chính là muốn bức Diệp Thần xuống núi. Một bên, Hùng Nhị oán hận mắng, trên thân thể mập mạp, còn có thương tại thân, mẹ nó, Diệp Thần đều thành phế nhân, còn không buông tha hắn. May mắn Sở Huyền Sư thúc phong bế toàn bộ Ngọc Nữ Phong, cũng may mắn Diệp Thần không biết dưới núi chuyện phát sinh, không phải vậy lấy tính tình của hắn, không phải tìm Doãn Chí Bình liều mạng không thể. Hoắc Đằng che ngực ho khan một tiếng, cũng may mắn Liễu Giật sư huynh bế quan, không phải vậy hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Thật sự là thói đời ngày sau a. Tư Đồ Nam cắn răng nghiến lợi, hắn phạm vào nhiều như vậy sai, như vậy lão gia hỏa còn như vậy che chở hắn, thật là khiến người ta trái tim băng giá nà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, Mỹ Mỹ ngủ một giấc Diệp Thần, một mặt tinh thần sáng láng đi ra khỏi phòng. Tiên Hỏa cùng Tiên Lôi, sớm đã trở lại hắn Đan Hải, mà lại hiện tại cũng rất vắng lặng, dường như còn tại Diệp Thần truyền cho bọn họ bí pháp ý cảnh bên trong lĩnh ngộ, đợi cho ra lần nữa xuất đan biển, nhất định không phải bình thường. Trong viện, Tịch Nhan cùng Hồ Hoa đã dậy thật sớm tu luyện, mỗi một cái đều là mồ hôi nóng rơi, không chút nào biết dã rời. Tiểu nha đầu này thật sự là không đơn giản, đơn giản chính là tu luyện thiên tài. Lẳng lặng nhìn Tịch Nhan, Diệp Thần lần nữa hí hừ một tiếng, Lang Xương kiếm ở trong tay nàng, đơn giản bị vũ động xuất thần nhập hóa, rất nhanh, Sở Huyên Nhi liền đi vào khu rừng nhỏ, nàng mặc món kia thất thải tiên nghê thường, phong hoa tuyệt đại, giống như dưới 9 tầng trời phàm tiên tử đồng dạng, thánh khiết hoàn mỹ. Diệp Thần lại nhìn có chút si say, bất quá, để hắn tiếc nuối là, Sở Huyên Nhi chỉ mặc thất thải tiên nghê thường, lại là không có đeo lên cái kia phượng ngọc châu trầm. Qua, Sở Huyên Nhi vừa mới đi tới, còn tại múa kiếm Tịch Nhan, hai cái mắt to liền trở nên sáng như tuyết. Cô, ngươi đẹp quá à, tiểu nha đầu, miệng của ngươi càng ngày càng ngọt. Cái gì cô, về sau gọi sư tổ. Diệp Thần đi tới, đầu tiên là sụ mặt nhìn thoáng qua Tịch Nhan, nhưng nhìn về phía Sở Huyên Nhi thời điểm, sắc mặt kia liền trở nên cười toe toét. Sư phụ, ngươi có phải hay không nhớ ta, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Sở Huyên Nhi như không có chuyện gì xảy ra nói một câu, để Diệp Thần rất là xấu hổ, mà gặp Diệp Thần kinh ngạc, một bên Tịch Nhan vẫn không quên che miệng cười trộm một tiếng. Đi, tu luyện đi. Diệp Thần hướng về Tịch Nhan khoát tay áo. Ây, Tịch Nhan lại là hì hì cười một tiếng, liền tiếp theo vũ động trong tay Lang Xương kiếm. Bên này, Diệp Thần đã tiến tới Sở Huyên Nhi trước người, xoa xoa tay cười hắc hắc. Sư phụ, hôm nay ta muốn xuống núi đi bộ một chút. Không cho phép xuống núi, Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng. Không phải, người thật muốn đem ta giam lỏng ở trên núi. Diệp Thần vẻ mặt cầu xin nhìn xem Sở Huyên Nhi. Ta không phải nói thôi, chờ Linh Nhi xuất quan, liền để ngươi xuống núi. Sở Huyên Nhi ung dung một tiếng. Ta không rõ. Diệp Thần hung hăng gãi đầu. Ta xuống không được núi, cùng với nàng ra không xuất quan có trực tiếp liên hệ sao? Dù sao hắn không xuất quan, ngươi thì không cho xuống núi. Sớm biết dạng này, ta còn không bằng tại Đan Thành chờ lâu mấy ngày đâu. Diệp Thần sắc mặt trực tiếp gục xuống. Cái kia Đan Thần lão đầu nhi, còn chuẩn bị giới thiệu cho ta thê tử tới. Ta hẳn là động phòng mới trở về. Nghe nói như thế, Sở Huyên Nhi một mặt cười tủm tỉm, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi rất bác ái à. Còn, tạm được. Diệp Thần cười khan một tiếng. Tu sĩ cũng là người, vấn đề sinh lý luôn luôn phải giải quyết thôi. Diệp Thần, kỳ thật làm Đan Thành chi chủ, cũng không có gì không tốt. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, một câu nói của hắn, chủ đề chuyển có chút nhanh, để Diệp Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn gãi đầu một cái, thăm dò tính nhìn xem Sở Huyên Nhi, sư phụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm đồ nhi, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi. Sở Huyên Nhi nhún vai, tận lực biểu hiện nhẹ nhõm thần sắc, nhưng nàng vô luận như thế nào biểu hiện, cũng không dám đi xem Diệp Thần con mắt, như có chút chột dạ. Có, nhất định có cái đầu của ngươi à. Sở Huyên Nhi liếc qua Diệp Thần, đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ, có rảnh còn không bằng nhiều tu luyện một chút, củng cố một chút ngươi chân dương cảnh tu vi, luyện một chút thuật luyện đan của ngươi. Nói đến tu luyện, Diệp Thần không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, sư phụ à, ngươi cái này có hay không có quan hệ trận pháp huyền thuật, chính là hai người có thể là ba người hợp lực thi triển cái chủng loại kia, ngươi muốn những này làm gì? Sở Huyên Nhi tò mò nhìn Diệp Thần, hữu dụng. Diệp Thần cười hắc hắc, Hắn muốn những trận pháp kia huyền thuật, tự nhiên là muốn cho nhất khí hóa tam thanh đạo thần, tiên hỏa đạo thần cùng thiên lôi đạo thần chuẩn bị, để bọn hắn tu luyện một loại hợp kích trận pháp bí thuật, có thể là phong ấn bí thuật. Vậy thì thật là không còn gì tốt hơn. Ngươi đừng nói, thật là có. Sở Huyên Nhi lần này ngược lại là sảng khoái, đem ba bộ bí quyển đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cười hắc hắc, cuống quýt tiếp nhận, nhìn lướt qua ba bộ bí quyển, âm dương thái cực trận, tam thanh phục ma trận, thiên địa huyền hoàng phong ấn trận. Sư phụ, ngươi lần này sảng khoái như vậy, để cho ta có chút không quen nà. Diệp Thần một bên liếc nhìn trong đó một bộ bí quyển, một bên vô tình hay cố ý nói. Nói mò, ta một mực rất sảng khoái. Sở Huyên Nhi tức giận nói. Tự nhiên, Sở Huyên Nhi sảng khoái như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Chủ yếu nhất là, nàng muốn cho Diệp Thần tìm một chút sự tình làm. Không phải vậy hắn lại phải tranh cãi nháo xuống núi. Hắn như xuống núi, nhất định biết một chút bọn hắn không muốn để cho hắn biết đến sự tình. Như thế tránh không được một trận đại chiến. Từ từ xem đi. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, không có đi đã quấy rầy Diệp Thần, quay người liền rời đi.